tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 307 cấm địa kế hoạch của hắn thành công. Tại Thủy Trung Kính, Thủy gia lão tổ, Thủy Minh Nguyệt một đám vô cùng cao minh nhân vật qua đời về sau, Thủy gia dù còn dư số lượng đông đảo khí hải cảnh cường giả, lại bởi vì mất lãnh tổ tinh thần, căn bản không thành cái gì ra hồn. Thậm chí không ít Thủy gia con cháu đã sớm có tìm đường lui dự định. Chiến trận cùng một chỗ, cửa lớn còn chưa công phá, Thủy gia trước tự nổi loạn, người trong nhà cùng người trong nhà chiến làm một đoàn. Như thế Hứa Dịch ba đoạn thức công kích nào có không có hiệu quả. Hủy diệt Thủy gia quả thật đưa tới mắt xích phản ứng. Thậm chí không kịp qua đêm, Quảng An phủ bên trong các thế lực lớn tại ba đại cao môn lôi kéo dưới, cùng nhau hướng tứ đại thế gia dũng mãnh lao tới. Rất rõ ràng trận này chia cắt thỉnh yến, không người muốn ý vắng mặt. Hứa Dịch tại Thủy gia trong nội viện hành tẩu rất chậm chạp. Thật sự là hắn vì vơ vét mà đến. Vơ vét địa điểm lại không phải nơi khác, mà là Thủy gia lão tổ phòng luyện công. Hắn tin chắc nếu có đồ chơi hay, Thủy gia lão tổ nhất định giấu ở chỗ kia. Phòng luyện công là cái chỗ bí mật, Thủy gia lão tổ phòng luyện công tự nhiên càng là trong bí mật bí mật. Hứa Dịch tìm kiếm rất cẩn thận, nhắm mắt lại, chậm dần bộ pháp, cảm giác lực toàn diện ngoại phóng, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, phạm vi 10 trượng bên trong, một cỏ một cây đều ở cảm ứng. Tìm kiếm ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Hứa Dịch tại một chỗ trước hòn giả sơn đỉnh trụ chân. Cái này phương giả sơn kéo dài thật dài, ổn liệt tại một ao nước xanh bên trong. Thủy gia lâm viên, chỗ bất phàm nhiều hơn, lớn nhất bất phàm. Còn tại trong lâm viên đầu này theo quấn hành lang tiểu viện mà đi xanh biếc khúc nước. Cái này ao khúc nước chính là cùng thành bên ngoài sông Hộ Thành vạt áo mang tương liên, đầu nguồn không có sai biệt, đều là Nhiệt Long Giang. Vì dẫn rót việc này nước nhập ra môn, lúc ấy Thủy gia vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí di chuyển thành bên trong cư dân liền nhiều đến vạn hộ. Lâm viên làm xong, lập tức thành Quảng An tuyệt mỹ một cảnh, cũng là Thủy gia hiền hách uy nghiêm tốt nhất chiếu rọi. Có một chút, Hứa Dịch thân thể lướt nhẹ, lập tại giả sơn chỗ cao nhất, đưa con mắt chung quanh, cuối cùng tại dưới chân trường xa vách núi bụi bên trong phát hiện một khối mâm tròn. Mâm tròn đường kính 3 thước có thừa, cùng giả sơn không có sai biệt hoa văn bề ngoài, như không đăng lâm, đứng xa nhìn căn bản không thể nào tra ra gì trạng. Mâm tròn chính giữa ngắm lấy một cái cổ sơ cấm chữ, cực kỳ nhìn quen mắt. Ý niệm khẽ động, Hứa Dịch gọi ra Cao Minh Tử Thủy gia lão tổ tu di hoàn bên trong xanh biếc ngọc bài, cầm khắc chữ một mặt, nhẹ nhàng hướng mâm tròn trung tâm cấm chữ khẽ dựa. Mâm tròn phía trên chảy ra một vệt ngân quang, lói lên một cái rồi biến mất, lập tức bỗng nhiên mở rộng. Hứa Dịch khinh thân đi vào, song trưởng đánh ra khí lưu, bình ổn lấy hạ xuống thân hình. Ước chừng mười mấy hơi thở, hạ xuống mấy chục trượng mới tính kết thúc. Không đợi hai chân đứng vững, dương cung dựng mũi tên, nước chảy mây trôi, hắc hắc ba đảo bay cầu vồng, vút qua không trung, bạo mấy tiếng bạo tạc, số tiếng kêu thảm thiết về sau, một đảo kịch liệt bạo tạc truyền đến, bụi mù cuồn cuộn đem chật hẹp đường hành lang suýt nữa nổ sập, vô số núi đá rơi xuống đem đường hành lang chất lên cao mấy trượng, ngăn trở con đường phía trước. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, trèo lên núi đá cao phong, hai tay phi tốc chộp tới. Ba châu lực lượng sử dụng ra, không có chút nào trì trệ, bất quá mười mấy hơi thở, liền đả thông thông đạo, phi thân nhảy xuống. Đã thấy ba cái áo đen thanh niên ngã xuống đất không dậy nổi, hai cái ngực nổ tung, một cái đầu lâu nổ tung, máu tươi chảy đầy đất, cánh tay chỗ tu di hoàn lại mất tung ảnh. Nguyên lai Hứa Dịch lấy tinh diệu cảm giác lực khóa chặt lúc trước giả sơn vị trí tồn tại vượt qua 10 trượng chạm giống. Vì vậy, đến đây kiểm tra thực hư, dùng cấm chữ bài mở ra thông đạo về sau, Một đường cẩn thận hạ xuống. Cảm giác lực gấp đôi tập trung. Nhanh xuống đến tầng dưới chót nhất lúc. Hứa Dịch bắt được đường hành lang động tĩnh. Mấy người giấu ở đường hành lang cuối cùng. Đều cầm binh khí tại tay. Rõ ràng cũng đã nhận ra có người xuống tới. Vẫn sức chờ phát động. Vì vậy, Hứa Dịch tiên hạ thủ vi cường. Hắn vô ý ham chiến, miễn cho dẫn tới số lớn nhân mã đuổi theo. Lại nơi đây nhỏ hẹp, chen tại vài thước rộng đường hành lang bên trong thiên nhiên thích hợp vân bảo tiến công kích. Lập tức, ba mũi tên liên phát. Dự tính đem nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nào có thể đoán được giờ phút này ngã trên mặt đất ba người hung hãn không sợ chết. Người người tiến lên. Anh dũng nhào cản. Lại vì người kia tạo phá bích cơ hội. Lại nói Hứa Dịch phương đào ra đường hành lang thân hình chớp liên tục. Hành hương bưng nổ tung cửa đá phóng đi. Mới vào bên trong. Liền thấy một cô gái áo đen. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đem một phương cao cỡ nửa người bảo đỉnh. Cấp tốc thu nhỏ. Thoáng qua thu nhập tu di hoàn bên trong. Người này Hứa Dịch gặp qua. Chính là cổ mộ cuộc chiến lúc. Tính cả Thủy Minh Nguyệt Trung làm thính đào kiếm. Giao đấu Khương Nam tầm Thủy Khinh Trần. Tặc tử, dám diệt ta Thủy ra. Ta Thủy Khinh Trần đối với ngày lập lời thề tất yếu ngươi chết không yên lành. Thủy Khinh Trần nghiêm nghị hét to uống thôi cấp tốc về phía Tây phi hành trong miệng nói lẩm bẩm. Hướng Tây mười trượng. Là một chỗ sông ngầm. Nước sông Thanh U. Tung hoành cực rộng. Theo Thủy Khinh Trần nói lẩm bẩm. Âm ao nước sông nháy mắt sóng cả dâng lên. Khơi dậy. Dâng lên vòng xoáy khổng lồ. Không bao lâu. Một đầu dao thân đầu cá quái vật khổng lồ. Phá vỡ mặt nước. Chui ra. Thủy Khinh Trần mũi chân một chút. Nhảy lên đầu cá. Cũng không quay đầu lại hướng sau đập ra một viên màu đỏ hạt châu. Theo sát mà đến. Đột tiến bão táp. Đã truy đến 10 trượng bên trong Hứa Dịch. Tại Thủy Khinh Trần ném ra ngoài màu đỏ hạt châu sát na. Nháy mắt ngừng lại thân hình. Phi tốc rút lui. Đánh cho một tiếng vang thật lớn. Thiên lôi châu rơi xuống đất chỗ. Nháy mắt nổ ra cái cự đại hố lõm. Tuôn ra mà vào. Dù là Hứa Dịch đã lui ra cuồng bạo sóng khí. Đẩy được hắn hung hăng đụng ở trên tường. Âm trầm phục cũng mũ rồng vành. Sát na ở giữa. Cùng nhau phá tan thành từng mảnh. Lộ ra mặt xanh nanh vàng khuôn mặt tới. Thủy Khinh Trần đáp lấy quái ngư. Chậm rãi không có tiến sông ngầm bên trong. Một đôi mắt đẹp gắt gao ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Thẳng đến nước sông không có qua mũi. Vẫn như cũ gắt gao chăm chú vào Hứa Dịch hai con ngươi phía trên. Như muốn đem đôi mắt này hình dáng. Thần thái. Ấm khắc trong lòng phòng chỗ sâu. Thảo Hứa Dịch trùng điệp một quyền móc ở trên vách tường đập ra cây sâu đạt vài thước hố lõm. Hắn nổi nóng tới cực điểm thời khắc mấu chốt, bị chỉ là tiểu nữ tử cho tính kế. Thủy gia lão tổ phòng luyện công. Nhất định trọng bảo tụ tập. Khỏi cần phải nói. Chính là cái kia khẩu có không gian thuộc tính bảo đỉnh. Tuyệt đối liền là không tầm thường trọng bảo. Đỉnh không kém vạn hóa đỉnh. Liền chậm mười mấy hơi thở, đồ tốt bị cái này bà nương càn quét trống không. Hứa Dịch bực mình không thôi. Một lần nữa gọi ra âm trầm phục cùng mũ rồng vành. Phủ thêm thân đến. Vẫn chưa từ bỏ ý định. Vòng quanh phòng luyện công cẩn thận tu di đứng lên. Không bao lâu. Liền tại chính đông đài cao bộ đoàn bên trên phương. Phát hiện một cái cấm chữ. Lấy ra ngọc bài dựa vào đi lên. Phù một tiếng nhẹ vang lên. Một cái hốc tối bắn ra ngoài. Một khối đỏ trói ngọc sản an tính nằm ở trong tối ô vuông bên trong. Đến cùng còn cho lão tử lưu lại chút. Hứa Dịch cầm ra ngọc sản đem chơi. Nói đến. Chỗ nào là Thủy Khinh Trần cố ý lưu cho hắn. Chẳng qua là không được Thủy gia lão tổ cấm chữ ngọc bài. Vô pháp mở ra. Giống như mới ở trong hành lang. Thủy Khinh Trần trung ba vị Thủy gia sau cùng tinh nhuệ. Thông qua mật đạo. Đến Thủy gia lão tổ phòng luyện công trước. Lại bị cấm chữ cửa ngăn trở đường đi. Chính nghiên cứu như thế nào phá cửa. Hứa Dịch chạy đến. Không làm sao. Thủy Khinh Trần đành phải sử dụng bạo lực phá cửa. tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 308 sâu hối hận Thủy Khinh Trần chạy trước vào cửa đến. Cấp tốc thu nhặt được đan dược. Đan lô những vật này. Liền gọi ra hộ phòng dị thú. Trốn xa mở ra. Nơi nào đến được đến tinh tế lục soát kiểm. Hứa Dịch được thẻ ngọc màu đỏ. Bỗng nhiên nhớ tới được từ Khương Nam tầm kim sắc ngọc giản. Nghĩ lại nghĩ đến Vu Lan hội bên trên bán đấu giá công pháp ngọc giản. Chỗ nào còn không rõ ràng cái này thẻ ngọc màu đỏ phía trên. Nhất định ghi chép một loại nào đó công pháp. Có thể bị Thủy gia lão tổ trân trọng giấu kín công pháp. Đương nhiên sẽ không có đơn giản mặt hàng. Lại nghĩ tới Thủy gia lão tổ cái kia một thân kinh thế hãi tục. Có thể chống đỡ được Vân Bảo Tiến bất bại kim thân. Hứa Dịch kích động đến bàng quang nở. Lập tức. Liền đem chân khí rót vào trong ngọc giản, đây là hắn từ phương bao chỗ hỏi tới, đọc đến công pháp biện pháp. Chân khí vừa rót vào. Liền có mảng lớn văn tự. Tại hư không hiển hiện. Khi kim thân cửu chuyển bốn chữ án vào Hứa Dịch tầm mắt thời điểm. Hắn kích động đến gào kêu ra tiếng. Đúng lúc này, ngọc giản lóe ra một sợi hỏa hoa, bốc cháy lên thoáng qua đốt thành một khối than đen. Tư không bên trong hiển hiện chữ viết thứ tự tiêu tán, Hứa Dịch cố nén to lớn bi thống, ghi chép trôi nổi văn tự. Đợi đến chữ viết tiêu xong. Lập tức gọi ra một kiện áo trắng. Ngón trỏ phá vỡ. Vẫn chỉ như bay. Nương tựa theo hơn người ký ức. Ngạnh sinh sinh đem lúc trước hiển hiện văn tự. Từng cách ghi chép tại trên mặt quần áo. Chép xong về sau. Không kịp đọc. Triệu hồi ra được từ Khương Nam tầm kim sắc ngọc giản. Lại gọi ra ngũ hành trận kỳ. Tiểu phá giới thuật thôi động. Ngũ mang tinh thoáng qua dệt thành. Hướng kim sắc ngọc giản che đẩy đến. Thoáng chốc. Kim sắc ngọc giản trồi lên một đạo lồng ánh sáng màu vàng. Ngũ mang tinh nắm chặt, lăng không một chảo, nhẹ phúc một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng lên tiếng tiêu giảm. Lồng ánh sáng vừa tiêu giảm, Hứa Dịch đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, bộp một tiếng. Hung hăng một bạt tai lắc tại. Trên mặt mình, hối hận ruột cũng nhẹ. Nguyên lai. Hắn lần này cái kia kim giản ra đến, liền vì xác minh trong lòng suy đoán. Hắn chỉ từ phương bao chỗ biết được. Ngọc giản cần rót vào chân khí, liền có thể hiển hiện văn tự. Được Thủy gia lão tổ ngọc giản. Đắc ý vong hình. Kích động trong lòng. Căn bản là không có kịp suy nghĩ. Liền bắt đầu bổ sung chân khí. Nào có thể đoán được ngọc giản thiêu hủy. Hắn liền phỏng đoán ngọc giản này chỉ sợ xếp đặt cấm chế. Lấy ra kim sắc ngọc giản triệu ra ngũ hành kỳ. Một phen khảo thí quả nhiên kim sắc ngọc giản cũng ẩn giấu cấm chế. Kim thân cửu chuyển loại nào thần công. Mấy như con vịt đã đun sôi. Đã bưng đến trước mặt. Lại sưởng sốt để hắn đá bay. Hứa Dịch bi phấn tới cực điểm. Kinh ngạc hồi lâu. Mới miễn miễn cứng lên tinh thần. Đem chú ý lực tập trung đến huyết y phía trên. Cẩn thận xem một phen. Hứa Dịch hơi cảm giác vui mừng. Trong điện quang hỏa thạch. Ghi chép lại văn tự. Vừa vặn là kim thân cửu chuyển đệ nhất chuyển tâm pháp. Đang chờ nghiệm chứng. Nheo mắt. Vội vàng đem huyết y thu hồi, nhanh chóng chạy vội tới sông ngầm chỗ. Nhảy xuống, nằm ở bờ sông yên lặng nhìn. Không bao lâu, liền có đại đội nhân mã xếp vào. Người đầu lính là cái đầu trọc. Đôi mắt như điện. Đúng là Nguyên Khí Tông đại đệ tử Dù Quảng Lâm. Mơ hồ còn có Lăng Tiêu Các. Thiên Sơn phái đệ tử quấy nhiễu ở bên trong. Hứa Dịch trong lòng biết kế sách của mình có hiệu quả. Tứ đại thế gia đã thành toàn bộ Quảng An bị bày lên mặt đài nhất già một tảng mỡ dày. Người người đều nghĩ đến gặm phải một khối. Hứa Dịch lười ở chỗ này dây dưa. Yên lặng lặn xuống nước đi. Theo ám lưu. Cấp tốc hướng ra phía ngoài. Sau nửa canh giờ. Hắn từ tam nguyên cầu một bên. Bơi vào bờ. Toàn thân ướt lạnh. Trèo lên bụng nhỏ trai bố trí tại bờ sông băng ghế. Liền cao giọng chiêu hô ông chủ mang thức ăn lên. Liên tiếp thập đại bát nóng hổi tạp toái ngâm bánh bao không nhân vào trong bụng, tâm trong bụng, ấm áp dễ chịu một mảnh. nhập Quảng An đã nhiều ngày, phẩm qua mỹ thực mỹ vị không phải ít, đơn độc này vị nhất làm cho hắn lưu luyến. Nghĩ cùng có nhiều sống ở giã ngoại cơ hội. Gọi qua ông chủ bà chủ, chụp qua một mai kim tệ, nói rõ ý tứ. Cái sau đầu tiên là do dự, nói đây là gia truyền mua bán, không dám tiết ra ngoài. Hứa Dịch làm củi rút ra một tấm 100 kim kim phiếu, đập vào trên bàn. Lần này ông chủ bà chủ không phản đối, bình bình lọ lọ bao hết một đống đưa cho hắn. 100 kim tại tu luyện giới tính không được cái gì, đối với cái này hai vợ chồng lại là cả một đời cũng kiếm không đến tài phú. Từ ra bụng nhỏ trai, Hứa Dịch quay trở về tuần bổ ti. Cao Quân Mạt chính một mặt suối quẩy lập tại khi đình, gặp một lần Hứa Dịch vào cửa, lửa giận phun trào. Vô pháp vô thiên, quá mẹ hắn vô pháp vô thiên. Ba đại cao môn trong mắt, nơi nào còn có đại xuyên vương pháp. Lão tử còn tại thủy ra, vương bát đàn nhóm liền tràn vào. Nhìn thấy lão tử, cùng thấy hư không, trực tiếp bốn phía lục xem. Nguyên lai, Hứa Dịch đột nhập thủy gia lão tổ phòng luyện công thời khắc, vừa Quảng Lâm mang người đuổi giết đến thủy gia. Lần này, ba đại cao môn dự định toàn bộ chiếm đoạt tứ đại thế gia, thủy gia tự sẽ không bỏ qua. Lẽ ra, tại Hứa Dịch bày ra dưới, còn bận tâm hạ tướng ăn, không có làm trắng trợn, ra vẻ đà kích phạm tội. Trái lại ba đại cao môn, sưởng sốt dồn sức đánh vọt mạnh đụng đi vào cửa, thấy quan gia, không hề sợ hãi. Tức giận đến Cao Quân Mạt suýt nữa đương đường trở mặt, làm sao thực lực không đủ, đành phải nhẫn nại. Hứa Dịch cười nói, ta coi bao lớn vấn đề. Ba đại cao môn, đức hạnh gì? Ngày cao ti lại không phải ngày đầu tiên biết. Được rồi, cuối cùng chúng ta hạ thủ được sớm, đầu to đều chiếm đóng, thua thiệt không được. Vừa nghĩ tới thu hoạch cực phong phú, Cao Quân Mạt sắc mặt cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Thủy gia truyền thừa mấy trăm năm, gia tư phong không thể tưởng tượng. Y a nơ gơ, cho dù lần này nhiều mặt chia nhau món lợi, tính đến giao phó phủ tôn bịt miệng, hắn Cao Mỗ người tới tay cũng tuyệt đối không ít. Ngươi là bên trong người, chia nhau món lợi sự tình nhất định muốn xử lý tốt. Phủ tôn cùng ta cái khác không cần, chỉ cần kim phiếu, mau chóng trong vòng 3 ngày làm tốt. Nếu là làm xong, ta cùng phủ tôn có đại lễ đưa tiến. Cao Quân Mạt một mặt cao thâm mặt chắc. Hứa Dịch cười nói, vậy thì tốt, ta an vị chờ cao ti đại lễ. Hai người đàm tiếu thôi, Cao Quân Mạt lại trao đổi lên thành bên trong bổ khoái lực lượng điều phối, tuyên truyền, cùng trấn áp làm việc. Hứa Dịch nghe được ngáp không ngớt, Cao Quân Mạt cũng mất hào hứng, khoát tay nói, tiểu tử ngươi a, nói là chủ sự, kỳ thực chính là treo chương tuần bổ ra, quả nhiên là lục phiến môn bên trong tốt tu hành a. Mà thôi mà thôi, đi thôi, Cao Mỗ không làm áp nhân. Hứa Dịch chắp tay cười một tiếng, liền tự đi. Hai ngày sau sáng sớm, Hứa Dịch bên cạnh hướng trong miệng đút lấy mùi thơm nức mũi, dầu trơn bốn phía bánh bao thịt lớn, thoải mái nhàn nhã bước vào Bạch Hổ Tiết Đường. Hôm nay tâm tình của hắn quả thực không sai, đã từ hủy bỏ bất bại kim thân công pháp phiền muộn bên trong đi ra. Hắn xưa nay nhìn thoáng được, thời gian một lúc lâu, liền nhiều hơn mấy phần chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta không màng danh lợi. Nhìn thấy hắn đến, Cao Quân Mạt gấp đến độ thẳng xoa tay, cuống quýt từ án sau nhảy lên đi qua, một đêm nắm lấy tay hắn nói, tiểu tử ngươi cuối cùng là tới, tranh thủ thời gian, phủ tôn đã thúc ta số trở về. Hứa Dịch móc ra thật dày một chồng kim phiếu, dòng giã 1 triệu, ngươi điểm điểm đi. Hai ngày này hắn cũng không có nhàn rỗi, vội vàng cùng Phương Bao đối chiếu sổ sách. Hắn là bên trong người, lại là tổng bày ra, mấy phương đều là hắn liên lạc. Dựa theo ước định cuối cùng giải được tiền hàng, tổng cộng một chỗ, từ Linh Lung các phụ trách rửa tiền. Thẳng đến hôm qua rạng sáng, đoạt được mới kiểm nghiệm rõ ràng, một ứng trọng bảo tổng cộng hơn 3.600.000 kim. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 309 phó thập hổ lẽ ra. Đường đường thủy ra mấy trăm năm tích lũy. Xa không chỉ cái này điểm vốn liếng. Làm sao cái khác sản nghiệp. Phần lớn là cửa hàng. Trang viên loại hình bất động sản. Khó mà vào tay. Cái này hơn 3.600.000. Phân 4 phần. Phương bao suất lực không nhỏ. Lần này tiến công. Hắn chiêu mộ mấy chục khí hải cường giả đánh nhau trận. Đối với cường địch. Tự nhiên phân đầu to. Được 1.300.000 kim. Dựa theo ước định. Mặc kệ chặn được nhiều ít. Quảng An phủ tôn cùng cao quân mạc ít nhất phải lấy đi 800.000 kim. Mà ngày đó chặn được tương đối khá. Cao quân mạc nhìn ở trong mắt. Nếu là chỉ cho 800.000. Nhất định để hắn sinh lòng khập khiễng. Hứa Dịch dù keo kiệt, lại thông hiểu tình đời, cắn răng một cái tiếp cận cái chỉnh được 1.000.000. Hắn tự nhận lao khổ công cao. Nhiều mặt sâu chuỗi. Phân 1.000.000. Còn lại 300.000 kim. Bị hắn phân cho Triệu Bát Lượng. Kia xuất hiện lớp lớp người nhiều nhất. Thương vong lớn nhất. Dù tác dụng có hạn. Lại đến cùng có thể phô trương thanh thế. 300.000 kim cũng coi như nên được. Triệu Bát Lượng đời này liền vạn kim đều chưa từng đoạn được. Nơi nào thấy qua 300.000 kim. Vô luận làm sao không dám thu hết. Cuối cùng vẫn là Hứa Dịch làm chủ. Thay hắn tại Linh Lung các đổi một đống binh giáp. Đan dược. Cuối cùng lưu lại 100.000 kim. Một thanh giao phó với hắn. Dù là Triệu Bát Lượng biết rõ đại ăn khó báo, không muốn đồng nhan sắc, lúc này cũng cảm kích mắt đục đỏ ngầu. Lại nói, Cao Quân Mạc tiếp nhận kim phiếu. Một hồi lâu ngây người. Đếm tới đếm lui. Đếm không ra cái mặt mày. Cuối cùng, lại cười lên ha hà. Vị này tuy là xuất sinh thế gia. Cũng không giống như Hứa Dịch xuất sinh nhập tử đổi được phong phú thân gia. Vị này cơ bản dựa vào chết tiền lương sinh hoạt. Chưa từng gặp qua như vậy nhiều tiền. Khó tránh khỏi lộ ra cuồng thái. Hứa Dịch cũng không nhắc nhở. An tỏa uống trà. Hồi lâu Cao Quân Mạc mới hồi phục tinh thần lại. Lẩm bẩm nói. Xem ra trên đời này vẫn là giết người phóng hỏa. Đến tiền nhanh nhất nai nai. Nói cho cùng vẫn là nắm đấm lớn ăn sạch. Chúng ta tân tân khổ khổ phá tới. Chưa hẳn bị kịp được ba đại cao môn một sợi lông. Hoàn toàn chính xác, ba đại cao môn không chỉ là vơ vét ba nhà của nổi. Tứ đại thế gia đưa ra chỗ trống. Nhất định bị cái này ba đại cao môn nắm giữ. Cho tới tứ đại thế gia bất động sản. Chỉ sợ cũng khó thoát ba đại cao môn độc thủ. Như thế tính ra. Hứa Dịch mấy người chặn được món tiền khổng lồ, hoàn toàn chính xác thành mưa lâm thâm. Hứa Dịch cười nói. Ngài còn xông về phía trước nghiện. Đừng quên ngài thế nhưng là tuần bổ ti ti trưởng. Chủ chức là giữ gìn địa phương trật tự. Cùng cái kia ba nhà cường đạo so cái gì. Cao Quân Mạc trợn mắt nói tiểu tử ngươi nói ít ngồi châm chọc, lão tử còn không phải bị ngươi kéo xuống nước. Nói trở lại, cái kia ba nhà động thủ cũng tốt. Chính là trời sập, tự có bọn hắn người cao đỉnh lấy. Cao ti, lời này của ngươi ý gì, hẳn là tứ đại thế gia phía sau còn đứng thẳng ai. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Cao Quân Mạc cười nói. Ngươi nghĩ sao? Trên đời này nhưng có cô lập tồn tại thực lực nếu là tứ đại thế gia là cô lập. Dựa vào cái gì vắt ngang Quảng An nhiều năm. Quảng An phủ bắt không được. Tứ đại thế gia còn có thể kháng được qua U Châu Mục hay sao, còn không phải bởi vì mỗi nhà phía sau đều có ô dù. Tầng tầng dâng lễ. Tầng tầng bao phủ. Mới có cái này rắc rối khó gỡ thực lực. Nếu không. Cái này Đại Xuyên quốc. Sớm bị Đại Xuyên vương đình thống trị thành Giang Sơn như thùng sắt. Chỗ nào sẽ một cái nho nhỏ Quảng An thành. Phủ lệnh còn muốn cùng mấy nhà tổng trị thì ra là thế, cái kia không thể tốt hơn. Khoản tiền kia liền coi chúng ta cho ba đại cao môn giao phí bảo hộ. Hắn giúp chúng ta đỉnh lôi dứt lời. Hứa Dịch đứng dậy. Được. Tiền ta đưa đến. Ta còn có việc. Liền không bồi. Đúng rồi. Cao ti. Chỉ sợ ta còn phải xin mấy ngày nghỉ. Cao Quân Mạc chỉ vào Hứa Dịch nói. tiểu tử ngươi cũng đừng đến khinh người. Cái gì xin nhỉ? Tiểu tử ngươi ngồi qua ban, khuất lấy đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua. Cũng may lão tử có dự kiến trước. Nếu không, không chừng bị tiểu tử ngươi chọc tức ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Hứa Dịch nhớ tới Cao Quân Mạc vài ngày trước nói, muốn cùng phủ tôn cộng đồng đưa chính mình một món lễ vật. Đoán được định cùng việc này có quan hệ. Cười nói, ngài có thể đừng được tiện nghi khoe mẽ. Ta đến tuần bổ ti mấy ngày, hiện trên phố xá, thế nhưng là trước nay chưa từng có an bình. Cho ta tuần bổ ti kiếm tiền cũng không phải một điểm nửa điểm. Ngày khắp tuần bổ ti đi nghe ngóng, nói lên hứa chủ sự, ai không dựng thẳng ngón cái. Thành thành thành, liền ngươi công lao lớn nhất. Dù sao ngươi cái này đại gia, ta là dùng không nổi. Cao Quân Mạc cười tủm tỉm nói, vừa lúc tiểu tử ngươi mới lập được công cực khổ, phủ lệnh cũng nhận ngươi tình. Gần kinh kỳ thi đấu chi niên, kinh đô cực thiếu nghi vệ, nhân đây chọn phái đi ngươi đi. Hứa Dịch nói, cái này không phải là như lời ngươi nói lễ vật đi. Nếu như ta nhớ không lầm, đoạn thời gian trước, ngươi mới nói với ta, Phùng Kiếm Vương Cao Đồ phát tính tình, đem lão Tống, lão Tề bắt tráng đinh, đi kinh đô làm gác cổng. Làm sao hiện tại đến phiên ta chỗ này, liền thành chỗ tốt, chỉ mong Cao Ti không phải đùa ta chơi. Cao Quân Mạc nói, liền biết ngươi gian xảo, yên tâm, ta đã nói lễ vật, dĩ nhiên chính là lễ vật tại ngươi trước khi đi, phủ tôn sẽ giảng ngươi đề vì phó thập hộ. Cho dù chuyển tới kinh đô, quan hệ vẫn như cũ treo ở kinh đô cảnh vệ bộ. Chỉ bất quá làm việc tính tại nghi vệ, bằng không thì này điều lệnh không tốt chứng thực. Dù sao trước mắt cũng chỉ nghi vệ lớn quy mô thiếu người. Cao Quân Mạc nói như vậy, Hứa Dịch trên mặt mới tốt nhìn không ít. Hồn xuyên nhiều năm, lại đọc thuộc lòng kinh sử, Hứa Dịch tự nhiên cách này phó thập hộ ý nghĩa. Theo đại xuyên quan chế, phó thập hộ đi lên, đã có thập hộ, phó bách hộ, bách hộ, phó thiên hộ, thiên hộ, phó vạn hộ, vạn hộ. Mỗi một cấp đối với tương ứng chức quan. Phó thập hộ nhìn xem nhất thấp, lại là vào phẩm cấp. Tế bàn về đến Cao Quân Mạc cũng bất quá là thập hộ. Quảng An phủ tôn cũng bất quá là bách hộ. Trước mắt đại xuyên vương đình quyền uy không rõ, nhưng ngàn năm truyền thừa chế độ đẳng cấp lại cực xâm nghiêm. Vào phẩm cấp liền coi như mệnh quan triều đình, tự có mệnh quan uy nghiêm đãi ngộ. Liền lấy Hứa Dịch tuần bổ ti chủ sự đến nói, đây là chút chuyện chức, bởi vì chui vào phẩm cấp không tính chức quan, đổi lại những châu phủ khác hắn lại phải từ bình thường bổ khoái làm lên. Mà vào phẩm cấp, cho dù là thấp nhất phẩm cấp, cũng đều sẽ ghi vào triều đình ban xuống ngọc giới. Chính là điều đến chỗ khác, cũng giống nhau theo phẩm cấp an bài chức vụ. Đại xuyên vương đình quan chế cực nghiêm, thu hoạch phương pháp chỉ có ba loại con đường: khoa cử, thế gia đại tộc ăn ấm, lập công đặc biệt thưởng. Trừ này ba loại, đừng không đường khác. Lần này Hứa Dịch có thể trao tặng phó thập hộ, nhắc tới cũng có mấy phần cơ duyên xảo hợp. Nguyên bản Cao Quân Mạc thấy Hứa Dịch ngày càng khó chế, liền muốn đem lễ tống ra tuần bổ ti. Chính hợp kế việc này, vừa lúc Quảng An phủ tôn có trọng lễ muốn đưa tiến kinh thành, tìm Cao Quân Mạc đòi hộ vệ. Cao Quân Mạc linh cơ khẽ động, liền đem việc này đánh tới phủ tôn trên thân. Vốn là tại kế hoạch của hắn, đem Hứa Dịch đưa ra ngoài liền tốt. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch lại tới tìm Cao Quân Mạc đưa phú quý. Lần này ngược lại để Cao Quân Mạc khó làm. Hắn có thể nắm lỗ mũi, đem Hứa Dịch làm ra Quảng An, lại không thể tại Hứa Dịch đưa to như vậy phú quý về sau lại làm như vậy. Như thế làm, vậy liền thực sự cùng Hứa Dịch kết xuống thù hận, đây là hắn chỗ không muốn. Vì vậy liền cùng phủ tôn tính toán, cuối cùng quyết ý dùng xong Quảng An phủ trong 3 năm duy nhất phó thập hộ chỉ tiêu. Điều kiện tiên quyết là Hứa Dịch có thể đúng hẹn nộp lên trên 800.000 kim. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 310 tỉnh ngộ. Hứa Dịch vượt mức thực hiện chấp thuận, phó thập hộ như vậy tới tay. Đương nhiên, trên quan trường nguyên do, tất nhiên là Hứa Dịch tại nhiệm chức tuần bổ ti chủ sự trong lúc đó xung phong đi đầu. Những này tất nhiên là Quảng An phủ tôn dưới chứng sư gia ban tử sở trường trò hay. Thế nào, lão ca lễ vật này không nhẹ đi. Hắc hắc, chính là tân khoa cử tử, thi đấu về sau trừ quan trạng nguyên có thể được thụ thập hộ, bảng nhãn cùng thám hoa lang cũng bất quá là phó thập hộ, còn lại nhị giáp tam giáp liền phẩm cấp cũng không. Một năm sau căn cứ nhậm chức khảo hạch, khảo hạch thông qua mới có thể trao tặng phẩm cấp. Tiểu tử, ngươi mới làm bổ khoái mấy ngày liền hốn đến phó thập hộ, thỏa mãn đi. Cao quân mặt chập chập nói, trong lòng cũng cảm giác nhân tình này thực sự tặng đủ đủ, lại sinh sợ Hứa Dịch cái này quan trường tân đinh không biết lễ này nặng bao nhiêu, lại thao thao bất tuyệt giới thiệu vào phẩm cấp chỗ tốt tới. Hứa Dịch cũng không nghĩ tới chỉ là phó thập hộ, thật là có điểm bước vào giai cấp thống trị ý tứ. Không chỉ có lương bổng trực tiếp có thể bằng ngọc giới, đến các đại tiền trang trực tiếp nhận lấy, vào ở đại xuyên các đại thành trì không nhận kiểm tra, không cần giao nạp thuế đầu người, còn có thể miễn phí dùng thử đại xuyên cảnh nội tất cả dịch trạm. Trừ ngoài ra, trên sinh hoạt ưu đãi cũng rất nhiều. Thậm chí liệt sáng tỏ vào ở đại xuyên khách sạn cấp sao, có thể bằng phẩm cấp ưu tiên hưởng thụ tuyển tòa, đồ cũng bao gồm rất nhiều đãi ngộ. Làm quan chính là tốt. Hứa Dịch từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng. Cảm ơn cao ti, xem ra cái này kinh thành ta là không đi không được. Hắn vốn chưa từng dự định rời đi Quảng An, nghĩ lại kinh thành không gian phát triển không thể nghi ngờ phải lớn hơn rất nhiều. Khỏi cần phải nói, riêng là tài nguyên tu luyện liền muốn phong phú rất nhiều. Khác hắn không nóng này, có thể trị liệu âm hồn tổn thương thái âm dịch, hắn lại quả thực nhớ thương. Hắn cũng không thích hiện tại như vậy cả ngày lồng tại mố bên trong sinh hoạt. Một đến giữa trưa, cho dù thân mang âm trầm phục, vẫn như cũ toàn thân khó chịu. Như thế rất tốt, lưu một giọt máu cho ta, giúp ngươi ghi vào tin tức, hai ngày sau tới lấy ngọc giới. Cao quân mặt dứt lời, Hứa Dịch đáp ứng. Hai người liền tại Bạch Hổ Tiết Đường tách ra. Hứa Dịch thẳng trở về nhà, yên tĩnh chờ hai ngày về sau thu lấy ngọc giới, liền hướng Thiên Sơn phái một chuyến. Đón về Thu Hoa. Trốn trở về phòng, Hứa Dịch lấy ra huyết y, yên lặng nhớ nằm lòng, đãi nhớ kỹ về sau, trưởng lực ngầm nhả. Huyết y hóa thành mảnh vỡ. Phu võ đạo leo lên. Đại đạo ngàn vạn. Duy luyện người. Thể cùng linh ngươi. Phàm phu nhiều ngu, sợ sinh sợ chết, thật tình không biết, võ đạo tinh túy, thiên truy bách luyện, duy này bốn chữ, từ chân thành mà tới hồn phách. Hứa Dịch yên lặng niệm tụng lấy kim thân cửu chuyển pháp quyết, càng là nhấm nuốt, càng cảm giác có đạo lý. Hắn bỗng nhiên nhận thức đến trước đây, chính mình đi vào chỗ nhầm lẫn, tại tu luyện, cũng không nhiều chịu khổ cực. Ngược lại cực lực xin giúp đỡ tại ngoại vật, quên đi rèn luyện tinh túy, còn tại bản thân. Cực phẩm pháp y, cực phẩm đan dược, vân bảo tiến, loại này đủ loại, dùng làm bảo mệnh khắc địch chưa chắc không thể. Nhưng có loại này hộ thân, ai còn sẽ tận lực cô đọng tự thân đâu. Hứa Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Thủy gia lão tổ tuyệt thế phong thái. Người này chưa từng dùng qua pháp y, chưa từng dùng qua huyết khí, loại này phong phạm, hiện đang hồi tưởng lại tới, vẫn khí vì đó đoạt. Giờ phút này, lĩnh hội bất bại kim thân, tuy chỉ để nhất truyền tâm pháp, Hứa Dịch lại như thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, yên lặng nhớ ký tâm pháp về sau. Hứa Dịch cũng không bắt đầu tu luyện, một công pháp này, tuyệt không phải có thể nặn thành. Cả hai, tu luyện pháp quyết này, còn cần một chút vật liệu. Những tài liệu này, Quảng An chỉ sợ khó tìm. Hứa Dịch tâm nghĩ, vẫn là lao tới kinh thành, an định lại, lại đi tu luyện. Ý niệm đến đây, hắn cũng liền không xuất ra Khương Nam tầm kim sắc ngọc giản, miễn cho loạn tâm thần. Tại gian phòng đả tỏa một lát, trong bụng sinh đói, chạy vội tới nhà bếp, đang muốn vạch ra nhà bếp. Chợt, ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Không bao lâu, Viên Thanh Hoa cùng Án Tư đi vào cửa. Không sai không sai, lão Viên giống như là hạ khổ công, cái này bụng đều gầy đi trông thấy. Hứa Dịch cười nói, duỗi tay cầm lên củi lửa, hướng bếp lò thêm đi. Nghe tiếng, Viên Thanh Hoa cùng Án Tư cùng nhau chạy vội tới nhà bếp. Công tử, ngài có thể nào làm cái này, ai nha, sớm biết ta liền không đi luyện công. Án Tư ảo não một tiếng, vội vàng đem Hứa Dịch đuổi ra khỏi bếp lò. Một tiếng áo xanh Án Tư, một thời gian vất vả tu luyện, chẳng những không có gầy gò, nở nang thân thể càng phát ra sống động, toàn thân trên dưới tràn đầy thanh xuân khí tức. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ, ngài đây là cái gì trang phục? Tại chính mình nhà, cần phải che đậy được như vậy chặt chẽ, hai người này xem như tin cẩn. Hứa Dịch cũng không giấu riêng, nói thẳng đả thương âm hồn, hủy khuôn mặt, bắt áo choàng đỡ một chút. Hứa Dịch người nói vô tâm, Án Tư cùng Viên Thanh Hoa, nhưng trong nháy mắt trầm thấp xuống. Nhất là Án Tư, nước mắt nhào tốc thẳng xuống dưới, thẳng tắp nhìn qua mố rồng vành trước tấm màn đen. Được rồi được rồi, võ giả tranh phong, chỉ cần không mất mạng, cái này lại tính được cái gì? Án Tư làm nhanh lên cơm, ta đói bụng. Lão Viên đến báo cáo tình huống tu luyện, sau đó ta còn có việc phân phó. Dứt lời, Hứa Dịch đi ra ngoài cửa, tại bóng râm dưới ghế đá ngồi xuống. Không bao lâu, Án Tư liền nâng trà nóng ra. Viên Thanh Hoa nhăn nhăn nhó nhó, không dám phủ cận. Án Tư cho Hứa Dịch phân một cốc trà, nói, công tử, việc này oán tiểu tỷ, là tiểu tỷ vừa đột phá đoán thể trung kỳ, nghĩ đến rời nhà quá lâu, sợ công tử không người chăm sóc, liền van xin Viên đại ca ra khỏi Quang Võ Các. Công tử muốn trách phạt, liền trách phạt tiểu tỷ đi. Tình hình thực tế trùng hợp tương phản, tại Hứa Dịch bất kể chi phí kim tiền cung cấp dưới, thiên tư vốn là cực cao, Án Tư một phen vất vả về sau, thành công đột phá đoán thể trung kỳ. Ngược lại là Viên Thanh Hoa lâu không rèn luyện, võ khí lạnh nhạt, mệt mỏi gần chết, trừ giảm không ít thịt thừa, cảnh giới từ đầu đến cuối dầm chân tại chỗ. Cuối cùng thực sự không kiên trì nổi, đành phải van xin Án Tư cùng nhau ra khỏi Quang Võ Các. Giờ phút này Án Tư lại chủ động đem trách nhiệm gánh vác đi qua, Viên Thanh Hoa cảm kích không thôi. Xem hai người thần sắc, Hứa Dịch lòng dạ biết rõ, trong lòng thở dài, có ít người vẫn thật là trời sinh không phải luyện võ vật liệu, cũng không tốt quá phần cứng bức. Nhưng lệnh đã ra, tín tất rõ, lập tức nói, ta là đã nói trước, lão Viên bất tuân ta lệnh, phạt một tháng đó lương bổng, nhập Quang Võ Các tất cả tiêu xài. Tính ngươi lão Viên, từ tương lai lương bổng khấu trừ. Lão Viên, ngươi có phục hay không? Hứa Dịch biết ra hỏa này là cách liều mình không bỏ tài tính tình, cùng nó hình phạt không bằng tiền phạt. Quả nhiên, Viên Thanh Hoa một gương mặt mo, lập tức khổ thành hoa cúc, lại tự biết đối lý, không dám giải thích, đành phải ủy ủy khuất khuất đáp vâng. Án Tư tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh liền lấy nhà bếp gạo thịt, chỉnh lý xuất một bàn phong phú đồ ăn. Đợi cho đi ăn cơm, Hứa Dịch tử muốn đem đũa đưa vào màn tre bên trong. Án Tư biết được hắn thích ăn như hổ đói, ôn nhu nói, công tử, ta cùng Viên đại ca đều không phải ngoại nhân, ngươi đem mố rồng vành lấy xuống ăn cơm là được. Viên Thanh Hoa cũng khuyên, Hứa Dịch biết nghe lời phải đem mố rồng vành gỡ xuống. Một nửa trắng nón như anh hài, một nửa khủng bố như yêu ma, chắp vá ra khuôn mặt tà dị tới cực điểm. Soạt một chút, Viên Thanh Hoa đũa rơi xuống tại phiến đá bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 311 gặp lại Thu Hoa. Án Tư trong lòng một thảm, đứng dậy, chạy vào giữa phòng. Nhiều lần chạy hồi, trong tay nhiều đem quạt hương bổ, nghiêng người thay Hứa Dịch che chắn ánh nắng, nhẹ lay động quạt hương bổ, đưa tới phơ phất ý lạnh. Hứa Dịch trong lòng cảm động, cũng không nói chuyện, bưng chén lên ăn như gió cuốn. Một bữa cơm qua loa ăn xong, Hứa Dịch gọi lại thu thập bát đũa Án Tư, cùng chuẩn bị vào nhà Tứ làm nước trà Viên Thanh Hoa. Nói, qua chút thời gian, ta muốn nhập kinh kỳ, vừa đi khả năng liền không trở lại. Lời nói không nói chuyện, Án Tư nói, tiểu tỷ đi theo công tử Viên Thanh Hoa nói, ông chủ đừng nói là cách khác, chúng ta thể chết cũng đi theo. Hứa Dịch nói, ta lại không nói đuổi đi các ngươi đoạt cái gì tử nhi. Ý của ta là, các ngươi có cái gì phải chuẩn bị, muốn thu thập, trước thời hạn thu thập, muốn nói từ biệt, tận có thể đi tạm biệt. Hắn bản ý đích thật là muốn đem hai người dàn xếp tại Quảng An. Bây giờ tứ đại thế gia diệt vong, hắn lưu lại không ít tài sản, lại có Cao Quân Mạc chiếu cố, Án Tư cùng Viên Thanh Hoa thời gian sẽ không khổ sở. Nhưng nhìn hai người thái độ kiên quyết, nhất là Án Tư chi kỷ động lòng người, lưu làm bên người, bớt đi hắn lão đại công phu, hắn cũng có phần vì không bỏ, dứt khoát liền không nói mất hứng. Vốn nghĩ để hai người đi đầu, trước vào kinh thành thành dàn xếp, lại nghĩ kinh thành gác cổng xâm nghiêm, hai cái vị này thực lực thấp, thiên sơn vạn thủy, có thể hay không an toàn đi đến đều là hai chuyện. Dứt khoát liền sửa lại từ. Một phen bàn giao, vô tư vô vị, Án Tư cùng Viên Thanh Hoa hai mặt nhìn nhau. Hứa Dịch cũng có chút xấu hổ, vừa chuyển động ý nghĩ, nói, hai người các ngươi tựa hồ còn không có gì tiện tay binh giáp, lần này đi vạn dặm xa xôi, để tránh bất chắc, hai người các ngươi cũng đổi chút tiện tay vũ khí. Lập tức lấy ra hai bộ thượng phẩm pháp y, mấy món binh khí để hai người chọn lựa. Viên Thanh Hoa có đứng lên, con mắt trừng thành châu trứng. Án Tư che miệng lại, nhìn không được hốc mắt lại có chút ướt át. Hoạt bát sáng sủa án mỹ nhân, tự nhập Hứa ra, đa sầu đa cảm không ít. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dịch xuất ra đồ vật quá tốt rồi. Mấy món binh khí thì cũng thôi đi, tuy là thượng phẩm phàm binh, lại thiếu đi chiếu giỏi. Mà thượng phẩm pháp y thì không phải vậy, niêm yết giá thực giá, giá trị vạn kim. Bình thường khí hải cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể mua nổi một bộ. Lại gọi Hứa Dịch tiện tay ném cho hai vị đoán thể trung kỳ tiểu bối, mau mặc vào, các ngươi đã đi theo ta, ta dù sao cũng phải thay cái mạng nhỏ của các ngươi phụ trách, tranh thủ thời gian đem binh khí tuyển. Hứa Dịch sắc giận nói. Hai người đeo lên pháp y, Viên Thanh Hoa chọn lấy một đem thanh hồng cương kiếm, Án Tư tuyển một thanh kim dao nhỏ. Sau đó Hứa Dịch lại một người tặng bổ khí đan, hồi nguyên đan đều vài viên, miễn cưỡng đem chính mình hai tên tâm phúc trang bị hoàn thành. Hắn còn đang cảm thán hai người này võ đạo tu vi quá thấp, nếu không phải như thế, khi có thể dùng tới tốt hơn trang bị. Thật tình không biết, Án Tư cùng Viên Thanh Hoa đã cảm động đến nước mắt ở trong lòng tràn lan. Liền như vậy, ba người không thú vị mà có thứ tự chờ đợi hai ngày. Ngày thứ ba sáng sớm, Hứa Dịch tự đi ra ngoài đi, trực tiếp tiến tuần bổ ti. Cao Quân Mạc đã ở Bạch Hổ Tiết Đường xin đợi, thấy Hứa Dịch vào cửa, tiện tay ném qua một viên màu xanh nhạt ngọc giới, bảo tồn tốt, cái đồ chơi này ném không được. Bên trong ghi vào máu tươi, lại bộ đát lưu trữ, đại xuyên triều đình các lớn cơ cấu cũng đều sẽ lần lượt ghi vào. Tương lai ngươi tại đại xuyên cảnh bên trong hành tẩu, vật này chính là thiên nhiên giấy thông hành, cực kỳ tiện lợi. Hứa Dịch tiếp nhận, vuốt ve một lát, chỉ vào chiếc nhẫn ở giữa phược sao thằng nói, đây là làm gì? Cao Quân Mạc đưa tay móc tiến lính miệng, lấy ra một vệt thuần thanh ngọc giới đến. Cái đồ chơi này vẫn là thiếp thân ẩm giấu tốt, ngươi tổng không muốn khẽ vươn tay liền để người khác biết lai lịch của ngươi đi. Hứa Dịch gật gật đầu, trên cổ dính vào thịt treo. Được rồi. Sau 5 ngày giờ mão, trung ương đường cái, đi theo Hoàng Long Tiêu Kỳ, sẽ có người chắp đầu. Đến lúc đó, ta liền không tiến. Cao Mỗ xưa nay sảng khoái, không muốn nhất tiến biệt. Ngươi liền thống khoái đi thôi. Nói, Cao Quân Mạt liền ôm quyền. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Sau này còn gặp lại Hứa Dịch ôm quyền. Sau này còn gặp lại Ngọc Nữ Phong Tử Trúc Lâm. Đối mặt cánh rừng bao la bạt ngàn, lưng chống đỡ thác nước, thanh u lịch sự tao nhã. Tuyết Tử Hàn xưa nay yêu thích đất này. Lúc chạng vạng tối, mặt trời lặn dệt ra từng mảnh đỏ bừng, mây sợi thô trải thành được trời tây như túy giống như nhiễm. Tử Trúc Lâm bên trong, Tuyết Tử Hàn khuôn mặt như vẽ, tuyết y thanh lệ, thân ảnh phiên bay, trường trung thu thủy kiếm, kiếm khí như rồng, thẳng trên 9 tầng trời, chấn động phạm vi trong vòng 10 trượng biển trúc, tất cả đều lắc lư. Thoáng chốc, lá tím bồng bềnh, tinh lạc như mưa. Ai chợt Tuyết Tử Hàn thân hình đột nhiên liếm, thu thủy kiếm uyển chuyển chỉ xéo. Mấy ngày không gặp, Tử Hàn tiên tử tiến bộ không phải nhỏ, không ngờ bước vào khí hải hậu kỳ chi cảnh. Một đạo hắc ảnh từ cánh rừng bao la bạc ngàn chỗ sâu chậm rãi mà đến. Bóng đen này từ đầu đến chân đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Một thoáng là quái gì? Là ngươi? Tuyết Tử Hàn thanh âm run lên, thu thủy kiếm ngâm khẽ một tiếng, thương lang thu vào trong vỏ. Chính là Dịch Mỗ, người vừa tới không phải là Hứa Dịch, lại là người phương nào? Đi quan phủ ngọc giới về sau, Hứa Dịch cùng Viên Thanh Hoa án tư đánh cái chiêu hô, liền thẳng đến Ngọc Nữ Phong mà tới. Bây giờ, hắn đạo hạnh đã sâu, quy nguyên bộ thần diệu, càng có cường đại cảm giác lực trợ trận. Thiên Sơn phái gác cổng dù nghiêm, nhưng như cũ để hắn trượt vào. Phí đi một phen vất vả, lúc này mới ở đây Tử Trúc Lâm, gặp được Tuyết Tử Hàn. Ngươi thương thế như thế nào? Ta điều tra tổng môn điển tịch Thái Âm Dịch, đối với âm hồn chữa trị có thần hiệu. Ngươi nửa bên vết sẹo trên mặt, gọi là tu la mặt. Thường nhân bị như ngươi loại này âm tổn thương, cơ hồ hẳn phải chết. Chỉ có may mắn được sống, liền sẽ tại tổn thương chỗ đau xuất hiện loại này vết sẹo. Ta tra khắp điển tịch, cũng chưa thấy nói có thể chữa trị. Tuyết Tử Hàn nói thanh âm dần dần thấp, hai gò má nhuộm đỏ. Hoàn toàn chính xác. Đối với Hứa Dịch thương thế, nàng vô cùng chú ý. Từ trở về tông môn về sau, liền chôn thân tiến sách núi giấy biển. Liền nhìn 3 ngày 3 đêm. Liền chính nàng cũng không biết được loại này cuồng nhiệt từ chỗ nào mà tới. Đợi điều tra duyệt đến kết quả, nàng tâm tình cực kém, buồn khổ không được giải quyết, đành phải cắm đầu nhập trong tu luyện. Một phen tự ngược thức tu luyện, lại làm ra không tưởng tượng được thu hoạch. Gần 2 năm chưa từng đột phá khí hải hậu kỳ bình chứng, lại không hiểu mà giải. Đa tạ tiên tử nhớ nhung, chẳng biết thu hoa có thể từng khôi phục. Hứa Dịch chưa chắc tình yêu, phương diện này càng vì đần độn, nhớ nhung thu hoa, lại là chưa tra Tuyết Tử Hàn gì dạng. Tuyết Tử Hàn nói, đang ở chân ngươi bên cạnh. Hứa Dịch cúi đầu nhìn lại, một đóa chừng đầu ngón tay xanh biếc chó cái đuôi hoa đang lệ qua hắn trên bàn chân. Dù hắn cảm giác lực kinh người, nhất thời không tra, lại cũng chưa từng phát giác. Thu hoa, đừng làm rộn, nhanh biến trở về đến. Tuyết Tử Hàn nhẹ giọng quát. Hắn tiếng nói vừa dứt, xanh biếc chó cái đuôi hoa trôi đến giữa không trung, xoay tròn thân thể, lại hóa thành một cái bé gái. Nữ hoa kia nửa người đến cao, chỉnh tề tóc ngắn che ở thịt ủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu xào sống mũi thẳng, mắt to chớp chớp, rất là linh động. Nhìn qua cái này đáng yêu bé gái, tựa hồ một cái chớp mắt đã qua ngàn năm. Mất mà được lại, thương tiếc, chiều mến, hưng phấn, kích động, ngàn vạn loại cảm xúc cùng nhau vọt tới. Hứa Dịch hốc mắt ướt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 312 tái sinh tỷ tỷ. Cái này đen như mực ra hỏa là ai vậy? Thu hoa ngoẹo đầu, nhìn qua Tuyết Tử Hàn nói, ta là ngươi dâu ria thúc a. Hứa Dịch nhào tới, muốn đem nàng ôm lấy. Nào có thể đoán được, thu hoa nháy mắt biến mất, để hắn ôm không còn. Lại nhìn lúc đã trốn đến Tuyết Tử Hàn sau lưng, ầm ầm lấy tiếng nói: "Bại hoại, đừng nghĩ bắt ta." Nhìn ta pháp thuật lên mập phì tiểu nhân hai tay bóp lấy pháp quyết, thoáng chốc Hứa Dịch chỗ đứng phi tốc ở lâu từng chiếc lục dây leo, cấp tốc hướng Hứa Dịch trói đến, thoáng qua liền đem Hứa Dịch hai tay hai chân trói lại. Hứa Dịch sợ một cách động đậy làm hỏng lục dây leo, bị thương thu hoa, mặc cho hắn buộc chặt, trong lòng mê võng cực kỳ. Hắn dù che khuôn mặt nhưng thanh âm chưa biến, nhất là dâu ria thúc cái chức vị này chính là thu hoa chuyên môn, hắn như nhấc lên thu hoa như thế nào trốn tránh. Tuyết Tử Hàn nói: "Thu hoa còn không đem pháp thuật thu, vị này thúc thúc là tỷ tỷ bằng hữu chuyên môn tới thăm ngươi, chơi với ngươi." "Chơi với ta thật?" Thu hoa phi tốc thu pháp thuật, giơ chân vỗ tay nói: "À, cuối cùng có người chơi với ta đi. Thật tốt, thật tốt." Cười liền tới kéo Hứa Dịch. Hứa Dịch sợ ngây người, mặc cho tiểu nha đầu lôi kéo. Truyền âm Tuyết Tử Hàn nói: "Thu hoa không nhớ rõ ta rồi." Tuyết Tử Hàn nói: "Cái kia ngày được đất đen, ta liền quay trở về Thiên Sơn phái, dựa theo trên điển tịch phương pháp, dùng linh thổ đưa nàng vùi lấp. Sau 12 canh giờ, linh thổ hao hết, một gốc phong mãn to béo nhân sâm em bé mở mắt ra, thân hình thoát một cái, hóa thành một cách đáng yêu em bé. Thấy ta liền hô mụ mụ, sửa lại hồi lâu mới gọi về tỷ tỷ, hỏi nàng chuyện cũ, lại là chút điểm cũng không nhớ rõ." Hứa Dịch như bị sét đánh, nhìn qua bên người nhảy nhảy nhót nhót tiểu gia hỏa, nước mắt đều muốn xuống tới. "Đi đi đi, mang ta đi dưới núi mua đường nhân. Tỷ tỷ không được đi." Ta lặng lẽ lẻn qua đi qua, chui tại trong đất, nhìn xa xa, thật xa liền nghe lấy đường nhân mùi thơm. Tiểu gia hỏa không ngừng thúc giục hắn tiến lên: "Nhỏ cơ linh, ta cho ngươi mang đến." Tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong tay có thêm một cái gấm bao vải khỏa. Mở ra đến, mấy chục cái nhỏ tinh xào hộp nhỏ, có ngọc, sứ, một các trình đáng yêu hình dạng. Thu hoa vui vẻ mà mở ra một cái hộp nhỏ, từ đó lấy ra một khối đoàn oanh oanh, đỏ tô tô bánh quế, đỏ bừng đầu lưới một liếm, chớp mắt to, hóa thành hai trăng khuyết răng. "Thật ngọt, khẳng định so đường nhân còn ngọt." Nói, lại thả lại hộp đi. "Làm sao không ăn?" Hứa Dịch yêu thương nhìn xem nàng. "Chờ một lúc cùng tỷ tỷ phân lại ăn." Tiểu gia hỏa lung lay cái đầu nhỏ, lại vui sướng hài lòng đi lật hạ một cái hộp. Tô Mỹ Nhân ngồi trong gió, trời chiều chậm rãi, ưu nhã mà chuyên chú nhìn chăm chú bên kia. Hứa Dịch bồi thu hoa ba ngày, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Quên đi, chưa hẳn không phải chuyện tốt, mộ bá trên trời có linh, chỉ sợ cũng nguyện ý nàng quên mất. Ô ô, tiểu gia hỏa cưới cơ quan chim, vòng quanh Hứa Dịch bay tới bay lui, trong miệng kéo vang lên minh tiếu, kêu to: "Dâu ria thúc, theo đuổi ta a." Ha ha, đây là Hứa Dịch mới đưa nàng đồ chơi, cùng cơ quan chim cùng một chỗ đưa tiến, còn có linh thạch cánh, hai bộ cực phẩm pháp y, một bộ vận túc âm thanh phi đao, cực phẩm hồi nguyên đan, bổ khí đan đều năm hạt, bình thường đan dược một đống. Đừng làm hỏng nàng, sợ tương lai phiền phức thân phận của nàng. Tuyết Tử Hàn đứng tại cách đó không xa nói. Nói, hướng tiểu gia hỏa vẫy gọi, gọi nàng dừng lại. "Cái này viên truyền âm châu, ngươi nhận lấy. Nếu là nàng gặp nguy hiểm, ngươi dùng vật này cáo chi. Dịch mỗ nhất định chạy đến." Hứa Dịch đưa qua một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chính là cổ mộ cuộc chiến Khương gia nhị gia sử dụng vật, giá trị vạn kim. Xuất thân giàu có về sau, hắn tại Linh Lung Các mua hai đôi. Vật này giá cao, lại không thể nói chân quý. Dù sao chịu vì một câu tốn hao vạn kim, đều là nắm chắc nhân vật. Linh Lung Các hàng tồn không ít. Tuyết Tử Hàn tiếp nhận, thật không mang nàng đi rồi, thanh âm có chút phát run. Lại không có người bên ngoài so với nàng rõ ràng hơn. trước mắt cái này mặt lạnh nam nhân đối với Thu Hoa có bao nhiêu quan tâm. Tuyệt bích bên trong, người này thà có thể nhịn đói chịu đói, cũng muốn đều ra bảo dược, tới cứu hộ nhân sâm em bé. Phá bích thời điểm, vì ủy thác với mình, mấy vạn kim phiếu, thoáng qua đưa ra. Thậm chí biết rõ phá bích khó đoán sống chết, cũng kiên quyết phá đi. Cuối cùng trọng thương sắp chết, lại về sau, lấy đoán thể chi cảnh, chí đấu Khương Nam tầm. Mấy là tình thế chắc chắn phải chết. May mắn thắng qua. Lại liều chết quần nhau tại một đám ngưng dịch cường giả. Chỗ vì người. Cũng chỉ là để cho mình mang ra cái này nhân sâm em bé. Yêu sâu, sâu như thế. Tuyết tử hàn chưa từng gặp thâm trầm như vậy thương tiếc. Nếu là người này tự mình thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác chỉ là cái nhân sâm em bé. Người bên ngoài được. Sớm giết làm thuốc, sao lại liều chết bảo vệ. Nếu không ta giúp ngươi khuyên nhủ đi. Tuyết tử hàn có chút không đành lòng. Nguyên lai vừa mới hứa dịch hỏi Thu Hoa phải chăng cùng hắn rời đi. Tiểu gia hỏa lại là càng không muốn xa rời Tuyết tử hàn. Không cần theo nàng tâm ý, ngược lại là muốn vất vả tiên tử. Hứa dịch có chút khom người, gọi ra một sấp kim phiếu. Đây là 100.000 kim. Không dám nói thù lao vất vả. Tiên tử cầm đi. Cho tiểu nha đầu mua chút ăn vặt. Đồ chơi. Tuyết tử hàn ăn giật mình. 100.000 kim. Loại nào món tiền khổng lồ. Chính là nàng cái này Ngọc Thanh tiên tử á đồ. Bớt ăn bớt mặt. Hàng năm cũng bất quá tích chứ mấy ngàn kim. Tiên tử thu cất đi, tiểu nha đầu ham chơi, nghĩ tới yêu cầu nhiều hơn, chuẩn bị bất cứ lúc nào. Hứa dịch đem kim phiếu đưa tới Tuyết tử hàn trước người. Tuyết tử hàn biết tâm ý của hắn, nếu là không thu, ngược lại khiến cho hắn càng không dễ chịu, lập tức nhận lấy. Hứa dịch hướng trên trời Thu Hoa vẫy gọi, đến Thu Hoa, dâu ria thúc cho ngươi thêm cái thứ tốt. Vèo một cái, Thu Hoa phiêu đi qua. Nhảy xuống ngựa gỗ cười tủm tỉm nói. Dâu ria thúc. Ngươi làm sao có như vậy nhiều đồ tốt a? Nhân ra đều chứa không nổi. Hứa dịch trong tay có thêm một cái kim sắc vòng tròn nhỏ một giọt máu đi lên. Hai ngày này. Thu Hoa cả ngày cùng hắn cùng nhau chơi đùa náo. Đã lấn vào quen. Đối với hắn mười phần tín nhiệm. Lập tức dối ra thịt ủ ngón tay. Hướng trên vòng tròn khẽ nghiêng. Một giọt chất lỏng màu xanh biếc bám vào trên vòng tròn. Hứa dịch lúc này mới nhớ tới Thu Hoa không phải nhân loại. Đang lo lắng vòng tròn vô pháp nhận chủ. Nào có thể đoán được. Chất lỏng màu xanh biếc ngập tiến vòng tròn. Không đợi hứa dịch bàn giao. Thu Hoa liền nhảy nói trông thấy tốt to con không vung. Ý niệm khẽ động. Eo nhỏ bên trên túi túi. Liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng càng phát ra cao hứng. Vỗ tay nói. Chơi thật vui. Chơi thật vui. Lập tức. Càng không ngừng đem đồ vật di tiến di ra. Cuối cùng. Lôi kéo hứa dịch bàn tay lớn nói. Dâu ria thúc. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, tỉ tỉ đều không cho ta gặp người. Nói sẽ gặp nguy hiểm. Vì cái gì bọn hắn xấu như vậy. Ngươi tốt như vậy. Dâu ria thúc. Ngươi không cần đi nha. Ngay ở chỗ này chơi với ta mà nha. Hứa dịch chụp chụp đầu nhỏ của nàng. Dâu ria thúc còn có chuyện phải làm. Chờ sự tình xong xuôi. Liền đến bồi Thu Hoa. Dâu ria thúc không tại. Thu Hoa muốn nghe tỉ tỉ lời nói. Ngoan ngoãn. Thu Hoa dùng sức gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhíu lại tới. Hứa dịch không đành lòng nàng khổ sở. Chụp chụp bả vai nàng. Đến. Chúng ta lại đến chơi trốn tìm. Thu Hoa ngươi trốn. Dâu ria thúc đến tìm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 313 tâm mưa. Thu Hoa cách này mới cao hứng trở lại. Thân hình thoát một cái. Tại chỗ biến mất. Hứa dịch cảm giác lực ngoại phóng. Biết được tiểu nha đầu thoáng qua liền chui ra mấy trượng có hơn. Đối với tiểu nha đầu bảo vệ tính mạng bản lĩnh. Thoảng qua yên tâm. Dưới chân lại không động. Hướng Tuyết tử hàn ôm quyền nói. Bất ăn không lời nào cảm tạ hết được. Sau này tiên tử nếu có phân phó. Thiên sơn vạn thủy. không chối từ. Về sau, như Thu Hoa gặp nạn, tiên tử có thể thứ nhất thời gian vận dụng truyền âm cầu, nhớ lấy nhớ lấy. Dứt lời, thân hình mở ra, biến mất tại chỗ rừng sâu. Rời đi thời điểm, như có như không liếc mắt phía đông nam liếc mắt. Tuyết Tử Hàn nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, suy nghĩ xuất thần. Rừng khói lượn lờ, khoác xa lấy sương mù. Rừng khói chỗ sâu, tựa hồ cái kia gầy cứng rắn thân ảnh, sông chính mình ngoái nhìn mỉm cười. Mông lung mỉm cười bên trong, mang theo không nói ra được mê sở. Gió thu động cây, như khóc như tố. Chợt, Thu Hoa từ trong đất chui ra ngoài, bốn phía tìm, lôi kéo Tuyết Tử Hàn bàn tay như ngọc trắng, vội vã hỏi: "Dâu ria thúc người đâu?" Tuyết Tử Hàn du nhưng tỉnh lại: "Ngươi dâu ria thúc có việc gấp đi trước, lần sau trở lại nhìn ngươi." Hoa Thu Hoa khóc lớn lên: "Lừa gạt, lừa gạt, gạt người. Dâu ria thúc, lừa gạt, gạt người. Lại cũng không cần cùng dâu ria thúc chơi." Ô ô, tiểu gia hỏa dù cho đã mất đi ký ức, tâm tư vẫn như cũ đơn thuần. Hứa Dịch cảm mến đối với nàng. Mới 2-3 ngày, nàng liền đối với Hứa Dịch sinh ra cực sâu tình cảm. Không cho phép khóc luyện võ đi, một thanh âm truyền đến. Nhìn thấy thanh âm chủ nhân, vèo một cái, Thu Hoa nhảy vào trong đất, chui cách không thấy. Sư tôn Tuyết Tử Hàn xoay đầu lại. Người tới chính là Ngọc Thanh tiên tử, mấy ngày nay, nàng thường xuyên chỗ này. Chỉ bất quá xa xa nhìn ra xa. Hứa Dịch cảm giác tinh diệu, nhiều lần đều phát hiện nàng. Thậm chí rời đi thời điểm, lại lần nữa phát hiện. Lại không làm ra phản ứng. Theo Hứa Dịch, Thu Hoa sự tình, tại Ngọc Thanh tiên tử chỗ, tất nhiên không phải bí mật. Nếu không, Thu Hoa cũng không dám thanh thiên bạch nhật bay trên trời múa. Vì vậy, hắn cũng không kinh động Ngọc Thanh tiên tử, ra vẻ chẳng biết, nhanh nhẹn rời đi. Hứa Dịch đoán không sai, Ngọc Thanh tiên tử biết được Thu Hoa. Nói đến lộ hãm nguyên cớ, còn ở trên người hắn. Cái kia ngày, hắn nói còn một trận duyên phận, đưa tặng Thiên Sơn phái đệ tử lễ vật. Tuyết Tử Hàn đột nhiên gặp hắn thay đổi khuôn mặt, thâm thụ âm hồn tổn thương, tâm tình khuấy động, thần thái bộc lộ. Vì Ngọc Thanh tiên tử phát giác, là lấy Ngọc Thanh tiên tử liền cố ý chú ý Hứa Dịch cho Tuyết Tử Hàn đưa ra hộp vung lực đạo khác biệt tại thường nhân. Hứa Dịch vừa rời đi, Ngọc Thanh tiên tử liền hướng Tuyết Tử Hàn yêu cầu hộp vung. Tuyết Tử Hàn như thế nào dám công nhiên chống lại sư mệnh, chỉ có đem hộp vung trình lên. Thấy đầy hộp chân quý cực kỳ linh thổ. Ngọc Thanh tiên tử như thế nào còn không biết hai người này tất có gút mắt. Đợi trở về Thiên Sơn phái về sau, Ngọc Thanh tiên tử liền gọi qua Tuyết Tử Hàn chặt chẽ quát hỏi. Tuyết Tử Hàn tính tình thanh lãnh, khinh thường chống chế. Liền đem tình hình thực tế nói. Từ trong cổ mộ gặp nhau tuyệt bích ủy thác, lại đến chống đỡ Khương Nam Tầm, không chút nào rơi. Đương nhiên, ngôn ngữ phía trên, từ có thiên về, quyết định không đề cập tới đối với Hứa Dịch cái kia từ mông lung hảo cảm đến khắc sâu nhớ nhung. Nói thẳng là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Ngọc Thanh tiên tử rung động sau khi tinh tế suy nghĩ một phen lời và hại, cảnh cáo Tuyết Tử Hàn một phen, ngầm đồng ý xuống tới. Tại Ngọc Thanh tiên tử xem ra, linh thổ cũng tốt, hóa hình nhân sâm em bé cũng được, đều là bảo vật khó được. Nhưng so sánh đã hóa thành vô lượng chi hải Dịch tiên sinh, hiển nhiên phân lượng không đủ. Vì tham bảo vậy này, liền kết xuống như thế đại địch, thực là không khôn ngoan. Lại nghe Tuyết Tử Hàn giảng thuật, cái này Dịch tiên sinh đối với cái này nhân sâm em bé coi trọng tới cực điểm, thậm chí không tiếc tính mạng tương bính, cũng muốn vì cái này nhân sâm em bé phá tan sinh lộ. Bền bỉ như vậy chấp nhất, như hại cái này nhân sâm em bé, giống như cùng người này kết xuống tử thù. Nếu người này vẫn là cổ mộ thời điểm đối chiến Khương Nam Tầm thực lực thì cũng thôi đi. Nhưng người này hóa thành vô lượng chi hải, hội âm sơn bên trong, lấy một địch nhiều, tồi khô lạp hủ, cho thấy đáng sợ thực lực. Nhân vật như vậy, chú định thành tựu không thể đoán trước, đối địch với, không bằng kết xuống một phần thiện duyên. Càng quan trọng hơn một chút, Ngọc Thanh tiên tử biết rõ chính mình cái này đổ nhi lương thiện. Đáp ứng sự tình, nhất định thực hiện lời hứa. Năm đó, vì một khất phù cầu, chăn chọc mấy ngàn dặm, kịch chiến mười mấy trận, liền vì đưa một công nữ lên Mai Sơn. Nhân sâm em bé sự tình, nhất định không lượn vòng chỗ trống. Từ là, Ngọc Thanh tiên tử mới ngầm thừa nhận Tuyết Tử Hàn cứu hộ Thu Hoa. Đợi đến Thu Hoa hóa hình, Ngọc Thanh tiên tử đã từng tới gặp. Trong lời nói, không giống Tuyết Tử Hàn ôn nhu, một bộ uy nghiêm trưởng giả bộ dáng, dọa đến Thu Hoa tim gan nhảy loạn. Là lấy, mới Ngọc Thanh tiên tử mới hiện một lần đi, Thu Hoa tiếng khóc lập tức dừng chui xuống dưới đất không gặp. Lại nói, Tuyết Tử Hàn nói một tiếng, Ngọc Thanh tiên tử nói, như thế xem ra, người này quả là tính tình bên trong người. Hảo hảo chiếu cố Thu Hoa, cũng vì ta Thiên Sơn phái kết một phần thiện duyên. Đổ nhi sẽ ta còn chưa có nói xong, ngươi gấp cái gì? Tổng môn khảo hạch, ngay tại gần đây, ngươi cần siêng năng tu luyện, không cần sinh ra nhi nữ chi niệm. Đừng có để vi sư thất vọng. Ngọc Thanh tiên tử đối đãi Tuyết Tử Hàn như mình ra. Sớm phát giác gần đây cái này ác độ lớn vì khác thường. Tinh tế ngược dòng tìm hiểu thời gian điểm. Chính là cổ mộ chuyến đi về sau. Đợi Tuyết Tử Hàn nói ra cùng Dịch tiên sinh cái này liên tiếp sau đó, Ngọc Thanh tiên tử trong lòng nghi ngờ càng nặng. Đợi mấy ngày nay xa xa quan sát. Tuy chỉ thấy Dịch tiên sinh cùng Thu Hoa ở chung. Có thể Tuyết Tử Hàn nữ nhi làm dáng. Ngọc Thanh tiên tử người từng trải này thấy rõ. Kết Dịch tiên sinh thiện duyên có thể. Nếu là Dịch tiên sinh muốn cùng Tuyết Tử Hàn. Có rất ý nghĩ xấu. Nàng là vạn vạn không cho phép. Ngọc Thanh tiên tử dứt lời Tuyết Tử Hàn toàn thân rung mạnh thấp đầu. Gió giống như đao, tâm như mưa. Lặng lẽ lặn hạ Ngọc Nữ Phong. Tìm yên lặng chỗ. Từ bên hông linh cầm túi, phóng ra một con thiên vũ hạc, vượt ngồi lên, lông trắng kêu khẽ, phù diêu vạn dặm. Vật này cũng là hứa Dịch từ Linh Lung Các mới sắm được, có giá trị không nhỏ, một đầu hơn 3.000 kim, quý hơn chính là linh tự, mỗi ngày hao phí mấy chục kim, chỗ nào là tu sĩ tầm thường có thể nuôi dưỡng nổi. Nếu không phải vội vã đến Thiên Sơn phái, hứa Dịch cũng không nỡ mua lấy một đầu. Cưới thiên vũ hạ, xuyên qua trong mây, con mắt chằm chằm trong tay xem sao bàn, không ngừng biện thức phương hướng. Sau hai canh giờ, hứa Dịch hạ xuống thiên vũ hạ, tại một đầu quan đạo phủ cận rơi xuống, đi đến lô bên cạnh một tòa tàn bia trước, phủi nhẹ bia đá cho bụi, lộ ra điêu khắc vết tích. Chính là cổ Dịch hai chữ. Hứa Dịch biết đến đúng chỗ. Nguyên lai, hắn này đến chính vì hoàn thành tại Quảng An cuối cùng một hạng nhiệm vụ. Tìm kiếm bảo kinh, đây là Liễu Trần trước khi đi, duy nhất nhắc nhở. Liễu Trần từng đã thông báo. Như hắn không đến khí hải hậu kỳ trở lên. Không phải đến tìm kiếm bảo kinh. Hứa Dịch liền đem lời này nhớ kỹ. Mà nay hắn bước vào khí hải cảnh. Cũng tu thành vô lượng chi hải. Dù chưa đến khí hải hậu kỳ, nhưng một thân chiến lực đã siêu phàm thoát tục. Tự tin không thua cùng bất luận cái gì khí hải cảnh cường giả. Dựa theo Liễu Trần di ngôn, bảo kinh ngay tại hắn nhìn thấy cổ Dịch bia về sau. Hướng nam 50 dặm về sau. Tao ngộ không hiểu quái vật. Tính cả đuổi giết hắn người cùng nhau. Bị quái vật này giết chết. Quái vật cực kỳ khủng bố. Không chỉ có ăn người. Mà lại hấp hồn. Nếu không phải hắn tu luyện bí pháp. Liền âm hồn cũng không thể chạy thoát. Tìm được cổ Dịch bia về sau. Hứa Dịch thu thiên vũ hạt. Triển khai thân pháp. Một đường hướng nam. Xuyên qua hơn 20 dặm về sau. Đúng là một mảnh đầm lầy. Cực kỳ rộng rãi. Liếc mắt nhìn không thấy bờ. Đầm lầy tựa hồ trầm tích ngàn vạn năm. Đen như mực nước bùn. Tản ra cổ quái mùi hôi. Sắc thái lộng lẫy độc hoa. Cái cá thể hình cực đại. Đủ chiều cao nửa người. Bát to phẩm chất độc giác mãng, thỉnh thoảng từ nước bùn bên trong chui ra ngoài, ngang ngược thân thể quấy đến giống như nước bùn một trận bốc lên. Không bao lâu, liền có độc hoa cùng độc giác mãng đứng tại một chỗ. Sắc thái lồng lấy nọc độc bao phủ mấy trượng. Tây Minh Thanh không dứt bên tai. Hứa Dịch điều khiển thiên vũ hạc trên bầu trời đầm lầy xoay quanh. Sau nửa canh giờ, liền dạo qua một vòng. Dòm cái toàn cảnh này đầm lầy tung hoành hơn 10 dặm, cực kỳ rộng lớn. Lân cận đều là sơn lâm, đã không hang động, lại không đất sụt. Như quái vật kia nếu là ẩn thân, hiển nhiên chỉ có cái này đầm lầy có khả năng nhất. Cái kia vấn đề lại tới, đã là bảo kinh, nhất định cũng ghi chép trên ngọc giản. Quái vật muốn ngọc giản tác dụng gì, tổng không phải vứt bỏ ở đây đầm lầy bên trong. Mênh mông đầm lầy, sâu không thấy đáy, hắn lại đi đâu tìm? Hứa Dịch làm khó, chuyển niệm lại nghĩ, Liễu Trần đã liên tục sẵn dò, định có đạo lý. Nói trở lại, mặc kệ được hay không được, quái vật này cũng coi là sát hại Liễu Trần hung thủ. Chứ, nhất định có thể cảm thấy an ủi Liễu Trần trên trời có linh thiêng. Ý niệm đến đây, Hứa Dịch gọi ra một viên màu đỏ thắm quả. Này quả gọi là long tiên quả, kỳ hương vô cùng. Mùi thơm đối với quái vật lớn nhất dù hoạt, chính là Hứa Dịch xuất hành trước từ Linh Lung các mua hàng, chuyên làm dẫn đùa này quái tác dụng. Cầm long tiên quả, Hứa Dịch điều khiển thiên vũ hạc lượn quanh đầm lầy bay thấp xuống. Những nơi đi qua, độc hoa, độc giác mãng các loại yêu vật, tất cả đều nóng nảy hướng hắn bổ nhào mà tới. Hứa Dịch đã sớm chuẩn bị, năm ngón tay giang rộng ra, chỉ kiếm kích phát, quả thực lôi ra một đạo khí lưới. Nhất thời ở giữa, huyết nhục phiêu linh, xác chết trôi tứ tán. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 314 xà sắc độc hoa các loại yêu vật, thậm chí liền mông muội kỳ đều chưa từng tiến vào. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng, căn bản tính không được yêu quái, lực phòng ngự có thể địch được đao búa, chỗ nào bù đắp được ở chỉ kiếm. Phi hành nửa vòng lớn, Hứa Dịch đồ sát yêu vật hơn trăm. Tới về sau, rốt cuộc không yêu vật dám đánh tới. Hứa Dịch vẫn như cũ thôi động thiên vũ hạc bay thấp xuống. Chợt, đầm lầy trên mặt lên một trận nhỏ xíu gợn sóng. Cảm giác lực khắp nơi, Hứa Dịch trong lòng ngầm mừng. Thôi động thiên vũ hạc bỗng nhiên bên trên kéo. Nào có thể đoán được, bên dưới quái vật thế tới cực nhanh, vòng xoáy cấp tốc mở rộng, nháy mắt phá vỡ đầm lầy, lớn lên cách đuôi cách không quét tới, lại đánh ra 10 trượng trở lại, thế như thiểm điện. Hứa Dịch thầm nghĩ không tốt, vội vã bỏ thiên vũ hạc, hoành không lướt gấp. Thiên vũ hạc không tránh kịp, bị quái vật kia dài cách đuôi to quét qua, nháy mắt bạo thành huyết vụ. Hứa Dịch thân thể vừa tại đầm lầy kết thúc, dưới chân luồng khí xoáy tự sinh, quy nguyên bộ phát động, thân hình trên đầm lầy lướt gấp, so thiên vũ hạc tốc độ bay còn nhanh hơn mấy phần. Quái vật kia một kích không trúng, tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, bén nhọn tiếng kêu to bên trong, độc hoa độc giác mãng các loại yêu vật lại dồn dập bạo tạc. Hứa Dịch cũng thấy sâu trong linh hồn truyền đến một tia rung động. Quái vật kia lấy làm kỳ, tiếng kêu to của nó từ trước đến nay là nó giữ nhà bản sự, thanh âm khắp nơi, chỗ hướng vô địch. Làm sao lần này lại không có tác dụng? Nó làm sao biết Hứa Dịch âm hồn cường đại cỡ nào? Dù bị kiếp vân tiêu đi hơn phân nửa, nhưng trải qua lôi đình chi lực cô đọng, lại càng ngưng thật. Nếu như nói trước kia linh hồn là béo búa lớn, hiện tại chính là tinh mịn bỏ cánh cam. Quái vật gáy gọi, dù có thể công kích âm hồn, lại há có thể tổn thương được Hứa Dịch. Dù là như thế, Hứa Dịch cũng âm thầm kinh hãi. Tự nghĩ quái vật này sợ không tầm thường. Ý niệm chưa rơi, quái vật trường tiên lại lần nữa rút tới. May mà quy nguyên bộ thần diệu mới tính né tránh. Tốc độ cao nhất phun tiến, cảm giác toàn diện ngoại phóng, bắt giữ lấy rút tới trường tiên. quy nguyên bộ quay đi. Luôn luôn hiểm mà lại hiểm né qua cái kia có thể hút đến không khí phát ra âm bảo trường tiên. Không bao lâu, Hứa Dịch cuối cùng nhảy lên bờ đến. Tốc độ bay lại là mở ra. Về phía tây bắc rừng rậm quăng đi. Một hơi lại vọt ra hơn 50 dặm, chợt thân hình trì trệ. Không đợi trở lại, trong tay Thính Đào kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo tráng kiện kiếm khí trực kích quái vật mặt. Quái vật thân hình thoát một cái, vội vàng né tránh. Rốt cuộc cũng ngừng lại. Ý thức được trước mắt mỹ thực, chỉ sợ có chút đâm miệng. Hứa Dịch xoay đầu lại, cuối cùng thấy rõ yêu quái hình dáng. Cái này xem xét hít sâu một hơi. Quái vật trước mắt đúng là thân rắn đầu người, màu mực trên thân thể, răng đầy to cỡ lá phong lân giáp. Thô to như thùng nước thân thể, chỉ có dài hơn một trượng ngắn to lớn đầu người. Vô cùng cổ quái, lão nhân đầu. Hải nhi miệng, mỹ nhân môi. Mãng phu mũi, giận hán mắt, ngũ quan vô cùng phiểu dị, giống như là hợp lại mà thành. Xà sắc Hứa Dịch cuối cùng từ trong đầu vạn yêu chí bên trong tìm ra này quái vật họ và tên. Trong lòng kinh hãi khỏi bệnh kịch. Vạn yêu chí bên trong ghi chép thiên hạ yêu vật đều lấy sừng lân vũ vì đề cương, độc hữu ba loại khác vì đề cương. Này ba loại theo thứ tự là thiên yêu bên trong thượng tam phẩm, hồng hoang dị chủng thần thú. Hồng hoang dị chủng cùng thần thú từ không đi đề đã thành tuyên cổ truyền thuyết, thế gian sớm không cùng nghe. Trừ ngoài ra thiên yêu cũng chính là ra đời liền tại mông muội kỳ yêu vật, hơn xa cái khác chim súc thành yêu. Thiên yêu bên trong thượng tam phẩm thì càng là khủng bố. Này thế hệ trừ ra đời liền tại mông muội kỳ bên ngoài, tự mang thần thông dị năng. Mà cái này xà sắc chính là thượng tam phẩm bên trong đệ tam phẩm hạ giai yêu vật. Thân hình có thể khủng bố kéo dài. Nhìn như yêu vật bất quá dài hơn một trượng ngắn. Lúc trước lại có thể xuyên thấu qua đầm lầy, đánh nổ cao 10 trượng trống không thiên vũ hạ. Ngoài ra, cái này xà sắc tính thích ăn người nuốt hồn. Bộ mặt theo thôn phệ âm hồn mà biến. Cắn nuốt càng nhiều, đầu lâu bộ mặt liền càng là hài hòa. Này xà sắc đầu hiển nhiên còn xa mới tới hài hòa tự nhiên tình trạng, hiển nhiên đạo hạnh không sâu. Dù là như thế, Hứa Dịch cũng thấy đầu lớn như cách đấu. Hắn đã xác thực tin hẳn là vật này muốn liễu trần tính mạng. Đạo lý rất đơn giản. Căn cứ pháp tắc sinh tồn, một cách địa phương thường thường chỉ có thể có một cách cường đại yêu vật. Xà sắc cường đại như thế, trong vòng phương viên trăm dặm, như thế nào chứa được cách khác yêu vật. Cần biết, thiên yêu bên trong thượng tam phẩm, dù chỉ là khai trí sơ kỳ, cũng có so sánh ngưng dịch cảnh võ giả thực lực. Này xà sắc, mắt thanh minh ít có hỗn độn, hiển nhiên không phải mông muội kỳ. Quả nhiên, Hứa Dịch chính ngưng thần dò xét xà sắc. Xà sắc miệng phun lục dịch, lăng không triển thành văn tự. Ngươi là người thứ nhất trông thấy bản thiếu gia diện mục chân thật nhân loại. Cũng là cái thứ nhất có thể chống đỡ được bản thiếu gia đáng hồn sóng âm nhân loại. Chập chập, ta đều không đành lòng ăn ngươi. Hứa Dịch nói, bớt nói nhiều lời. Bản tỏa hỏi ngươi mấy câu, nếu ngươi trả lời hài lòng, bản tỏa liền không thu ngươi. Nếu không hài lòng, bản tỏa cũng chỉ đành thay trời hành đạo. Xà sắc mặc dù khó đấu, đến cùng chỉ ở khai trí kỳ, thông minh không đến nơi nào. Trùng hợp trí đấu là hắn Hứa Mỗ người sở trường nhất. Liền thủy gia lão tổ đều chết dưới tay. Hắn lòng dạ không là bình thường cao. Chỉ là yêu vật như thế nào trong mắt hắn chỉ âm thầm đề phòng cái này yêu vật thần thông là được. Muốn chết xà sắc gầm thép. Cái đuôi bỗng nhiên quét tới. Nháy mắt đến Hứa Dịch bộ mặt chỗ. Tránh né đã là không vội. Hứa Dịch bỗng nhiên thôi động Thính Đào kiếm, lăng không chém xuống. Xà sắc không nghinh không tránh, chống đỡ được một kích, đuôi rắn lệch ra quét vào Hứa Dịch đầu vai. Cực phẩm pháp y một tiếng nổ đùng, cường đại kình lực xông đến Hứa Dịch bay rơi ra ngoài, nện đứt một viên cỡ khoảng cái chén ăn cơm gỗ thông, mới đứng vững thân thể. Đáng xấu hổ nhân loại, hiện tại biết bản thiếu lời hại. Đi một loạt lục sắc văn tự không trung hiển hiện. thân là thiên yêu thượng tam phẩm xà sắc, tự nhận tôn quý phi phàm. Hứa Dịch báo lấy cao ngạo, lập tức khơi dậy lửa giận của hắn. Giờ phút này, một chiêu khắc địch, xà sắc trong lòng đắc ý. Nó sở dĩ chịu cùng Hứa Dịch lời thừa, đơn giản là đối với Hứa Dịch sinh ra hiếu kỳ. Tựa như gặp không tệ đồ chơi, không phải thưởng thức một lát, lại ra tay đạp nát. Miễn cưỡng có mấy phần khí lực, bất quá chiếm đánh lén tiện nghi, chỉ là yêu vật, có dám cùng bản tỏa so khí lực? Hứa Dịch cao giọng khiêu chiến. Xa sắc phòng ngự quá mức đáng sợ, trừ vân bảo tiễn, Hứa Dịch tạm thời không có hữu hiệu khắc địch thủ đoạn. Mà vân bảo tiễn chân quý, hắn không muốn tiêu hao, có chủ tâm dùng trí. Xa sắc giận dữ, nhân loại, ngươi đã muốn chết, bản tỏa liền thành toàn cùng ngươi nói đi, ngươi nói làm sao so. Đã muốn so, tự là công bằng thứ nhất. Ngươi ra đuôi, ta xuất thủ, tranh tài sức kéo. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này yêu vật nào dám khoác lác. Hứa Dịch một mặt khinh miệt, xa sắc xấu hổ giận dữ muốn điên, thu to cách đuôi, trên mặt đất cuồng chụp, thẳng đánh cho trên đất núi đá vỡ nát. Đến so màu xanh lá vừa hiện, thu to cách đuôi bỗng nhiên kéo dài, thẳng tắp ngả vào Hứa Dịch trước người. Hứa Dịch bàn tay lớn vừa muốn dối ra, đuôi rắn điện quang lói lên, bỗng nhiên đem Hứa Dịch quấn lấy, phi tốc kéo về. Xa sắc ngửa mặt lên trời cười quái dị, lại là một loạt màu xanh lá hiện hiện. Nhân loại ngu xuẩn, sao dám trộm cư vạn linh chi trường, đi chết đi. Đúng lúc này, Hứa Dịch trong tay nhiều một cái màu xanh cây gậy. Cây gậy bỗng nhiên hướng xà sắc trên thân đâm một cái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 315 bảo kinh. Xà sắc lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quấn lấy cách đuôi bỗng nhiên buông ra. Tiếng kêu chưa rơi, Hứa Dịch thân hình mở ra, cây gậy lăng không đưa ra, thẳng tắp cắm vào xà sắc trong miệng, lại từ trong miệng thẳng tắp nhập. Xà sắc tựa như nuốt một ngụm đại hỏa vào bụng, đau đến lăn lộn đầy đất, thoáng chốc kích thích đầy trời hòn đá, lại trên mặt đất đánh ra cái hố sâu. Chợt dãy rua lấy hướng đầm lầy phương hướng phun tiến, chưa vọt ra vài dặm ầm vang ngã xuống đất không một tiếng động. Người có âm hồn, vượt có dược nguyên, yêu có yêu nguyên, tu hành đến cực hạn đều tiến hóa thành nguyên thần. Khúc tang bổng trí âm vật không chỉ có tổn thương âm hồn, phệ dưỡng nguyên, đồng dạng diệt yêu nguyên. Xa sắc thiên phú gì bẩm, nếu chỉ là bị khúc tang bổng ra thân, chỉ bất quá sẽ yêu nguyên kịch liệt đau nhức, chưa hẳn liền sẽ mất mạng. Lại để Hứa Dịch đem khúc tang bổng quăng vào trong bụng, sát thương tăng lớn mà bền bỉ, lại là cường đại yêu nguyên cũng đối kháng không ngừng, cuối cùng bị khúc tang bổng diệt vong. Như thế chiến cuộc ngay tại Hứa Dịch trong dự liệu. Hắn tại nói ra so đấu lực lượng thời điểm, liền biết xà sắc sẽ không tuân thủ. Diệt sát huyết bức yêu vương thời điểm, hắn đã đối với khai trí kỳ yêu vật có đại khái hiểu rõ. Này thế hệ trải qua thiên tân vạn khổ mới trí tuệ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn hiển lộ. Nhất là để yêu vật sinh ra thành công lừa gạt nhân loại khoái cảm, quả thực là không thể ngăn cản. Quả nhiên, xà sắc mượn giao đấu, đem hắn cuốn lên, thả người cuồng tiếu, càn rỡ không ai bì nổi. Thật tình không biết, này chính là xà sắc bỏ mạng thời điểm. Hứa Dịch tính toán rõ ràng, trừ vân bảo tiễn, liền chỉ khúc tang bổng đối với yêu vật sát thương lớn nhất. Nhưng khúc tang bổng cần phải cẩn thân, mới có hiệu quả. Mà này yêu tốc độ bay kỳ quái, muốn tiếp cận, phải dùng dược kế. Quả nhiên, xà sắc tự cho rằng đắc kế, há không biết chính giữa Hứa Dịch gian kế. Một yêu một người, lần này tương bác, nói là đấu lực, kỳ thực đấu trí, đơn thuần trí tuệ. Xà sắc so Hứa Dịch, như hải nhi so người khổng lồ. Xà sắc ngã lăn, Hứa Dịch trong lòng đột nhiên sinh ra hưng phấn, bây giờ hắn cũng coi như mở qua nhãn giới. Đáng giá hắn hưng phấn đồ vật đã không nhiều. Xà sắc có thể để cho hắn hưng phấn tự có nguyên nhân. Nguyên lai thiên yêu tính liệt cực ít bị bắt, cho dù không địch lại, vô pháp đào thoát, cũng sẽ thiêu đốt yêu nguyên, đốt cháy thân thể. Là lấy thiên yêu yêu thi rất khó thu hoạch được, cho nên Hứa Dịch một đôi huyết bức yêu vương móng vuốt thép liền giá trị cự vạn. Thiên yêu như thế, càng không nói đến thiên yêu bên trong thượng tam phẩm. Mỗi một bộ yêu thi đều vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Hứa Dịch bắt xà sắc phần đuôi, phấn chấn thần lực, mãnh liệt run run thoáng chốc, xà sắc toàn bộ thân hình lăng không, như lụa màu lay động. Bột một tiếng, một cái hắc tử hạt châu đi đầu trượt xuống, lăn trên mặt đất. Lập tức Khúc Tang Bổng cũng ngã xuống, lấy ra một cái tu di hoàn, đem yêu thi thổ lân cận tìm một phương đầm nước, đem Khúc Tang Bổng cùng hạt châu màu đen bên trên tanh hôi dịch nhờn rửa sạch, thu hồi Khúc Tang Bổng. Cẩn thận thưởng thức hạt châu, đột nhiên ngửi được một cỗ hương thơm, trừ cái đó ra lại không gặp được kỳ dị. Ngay tại Hứa Dịch trăm bề nan giải thời khắc, một tia nắng xuyên thấu qua trùng điệp rồng lá cây, chiếu rọi trên hạt châu, chợt lưu quang lói lên, một cách văn tự từ trước mắt thoáng một cách đã qua. Hứa Dịch lấy làm kỳ, lật lọng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nhưng lại không có biến hóa. Lập tức hắn lại đem hạt châu ẩn vào hắc ám, lại tiếp tục quăng vào ánh nắng dưới. Lúc này lại có lưu quang tràn ra, một cái tràn đầy nét cổ xưa thiền chữ phiêu đằng mà ra. Lúc này Hứa Dịch có chuẩn bị, tập trung lực chú ý nhìn cái rõ ràng. Thiền thiên thiền tự nháy mắt, Hứa Dịch liền đem cái này thiền chữ cùng Liễu Trần xuất thân thiên thiền tự liên hệ tại một chỗ. Ý niệm đến đây, hắn chỗ nào còn không biết được, cái này có thể hạt châu, chỉ sợ sẽ là Liễu Trần nói tới bảo kinh. Lập tức Hứa Dịch gọi ra ngũ hành kỳ thôi động tiểu phá giới thuật, lại chưa cầm ra bất luận cái gì lưới ánh sáng. Hiển nhiên cái khỏa hạt châu này bên trên chưa có cấm chế. Hắn rất kỳ quái, bảo kinh như thế khẩn yếu, sao sinh liền cấm chế cũng không. Lập tức hắn hướng hạt châu bên trên thôi động chân khí. Một màn rượu gì phát sinh, hạt châu bên trên không gây bất luận cái gì văn tự hiển hiện, đối với chân khí chưa có bất luận cái gì phản ứng. Hứa Dịch mộng kinh ngạc hồi lâu mới sờ đến chút đầu mối. Đầu tiên, hắn xác thực tin hạt châu này chính là bảo kinh, sở dĩ chân khí không có tác dụng, chỉ sợ cũng không phải là hắn phá cấm chế, mà là có khác cấm chế. Một loại tiểu phá giới thuật cũng không có thể làm sao cấm chế. Ý niệm đến đây liền là ngừng lại. Thời gian vội vàng, khoảng cách cùng Cao Quân Mạt thời gian ước định liền thừa nửa ngày. Hạt châu có nhiều thời gian nghiên cứu, giờ phút này mau chóng chạy về Quảng An lại là việc cấp bách. Lập tức hắn thu hạt châu, triển khai thân pháp, một đường hướng Quảng An phương hướng chạy vội. Khó khăn lắm màn đêm đến, hắn người xuất hiện tại Quảng An thành bên ngoài. Vào tới thành đến, Hứa Dịch phân biệt bái phòng Luyện Kim Đường Tống trưởng lão, phòng thu xếp Tạ quản sự, Linh Lung các phương bao, Quang Võ các triệu Bát Lượng. Tống trưởng lão tựa hồ tốt không ngoài ý muốn, nói thẳng sớm dự liệu được Quảng An nuôi không được hắn Hứa Mỗ người cách này con dao long, đưa Luyện Kim Đường cấp 3 đại luyện sư tín vật một khối. Ghi chú nói, chưa hẳn có ít lời gì, chí ít vào Luyện Kim Đường sẽ có một chút tiện lợi. Tạ quản sự thì như cha mẹ chết, nghe tin tức này suýt nữa té ngã, liên tục khuyên bảo Hứa Dịch lưu lại. Nói thẳng phòng thu xếp đồ chơi hay còn nhiều, thẳng đến Hứa Dịch móc ra biểu tượng quan thân ngọc giới, Tạ quản sự mới từ bỏ thuyết phục. Hắn hiển nhiên biết được Đại Xuyên Vương đình phẩm cấp quan viên ý vị như thế nào, mang vạn phần trầm thống tâm tình, cho Hứa Dịch lưu lại hắn ở kinh thành Luyện Kim Đường đường thúc phương thức liên lạc. Cuối cùng chịu Hứa Dịch cảm tạ nghìn vàng, ấm ướt đi. Phương Bao ngược lại là có phần là không bỏ, khuyến cáo một lát, biết được không có thể vãn hồi, liền lại không mất hứng. Cuối cùng đem Hứa Dịch Linh Lung các vinh dự trưởng lão đẳng cấp nâng lên hắn quyền hạn có khả năng đạt tới độ cao cao nhất độ. Cấp 2 vinh dự trưởng lão Triệu Bát Lượng rất là ngoài ý muốn, trong lòng hắn, Dịch huyên đệ luôn luôn là cao nhân phong phạm. Như thế nào làm việc? Sao lại đối với người ngoài ngôn ngữ? Là lấy. Đối với Hứa Dịch có thể bẩm báo một tiếng. Cảm động hết sức. Nói thẳng đại ăn chưa báo. Đợi chuyện chỗ này. Tất đi kinh thành. Hứa Dịch để lại cho hắn cảnh vệ bộ ba chữ. Hàng loạt cáo biệt hoàn thành. Đã là rạng sáng. Về được nhà đến. Án tư. Viên Thanh Hoa đều tại đình viện. Viên Thanh Hoa độc theo dưới cây ngồi chơi thưởng trà. Án tư tại ấm ánh ánh trăng dưới. May vá thành thạo. May vá lấy cái gì? Hứa Dịch trở về, hai người an lòng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp. Ngày trời tờ mờ sáng. Hứa Dịch dẫn hai người ở trung ương đường cách chó ngũ nha rừng đứng lại. Lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Cùng nóng hôi hổi quầy điểm tâm. Tích tụ ra một mảnh khác yên tĩnh. Mấy canh rồi Hứa Dịch nhìn xem thiên thời, nhíu nhíu mày. Đã qua canh năm. Viên Thanh Hoa đáp. Không đợi tìm địa phương ăn cơm. Nói chuyện. Liền dẫn hai người tại cách đó không xa quầy điểm tâm trước ngồi. Án tư ăn cần bố trí bát đũa. Chủ quán trong tiếng hét to. Một lồng lồng mập trắng bánh bao. Trình lên bàn tới. Hứa Dịch lớn miệng đút lấy bánh bao, trong lòng cười lạnh, biết được lần này vào kinh, lại phải ra yêu thiêu thân. Cao Quân Mạt đã nói xong canh 5 ngày, kết quả, nhân ra chính là không tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 32 chương 316 ra oai phủ đầu hắn hứa mố người ngay tại ngũ nha trước cửa. Nếu có việc, phái một người đến báo tin. Không cần nửa chén trà nhỏ thời gian. Hứa Dịch cho tới bây giờ cũng không phải là tốt tính. Bây giờ huyền công sơ thành. Lòng dạ chính cao. Sao lại đem chỉ là ra oai phủ đầu. Để ở trong mắt. Liên tiếp ăn hơn 20 lồng bánh bao. Tâm phúc ở giữa. Nóng hổi một mảnh. Một tiếng ngựa hí truyền đến. Gần 30 kỵ từ ngũ nha bên cạnh hẹp ngõ hẻm trong. Uốn lượn mà tới. Dẫn đầu là cách lạnh lùng trung niên. Lui ra phía sau hắn một nửa thân ngựa chính là cách khôi ngô trung niên. Hai người dẫn kỵ đội bước lên trung ương đường cái. Lạnh lùng trung niên đưa mục chung quanh, lạnh nhạt nói, lão Lý, tiểu tử kia không đến, cái này phiên hí trắng diễn. Tả ra, ta nói không sai chứ. Tiểu tử này từ trước đến nay kiệt ngạo. Ngài nhìn một cái, để ta nói chuẩn đi. Sợ là ta nói cái kia biện pháp không thành. Coi như xong đi. Lý Trung Thư một mặt bồi cẩn thận. Lạnh lùng trung niên nhíu nhíu mày. Lạnh nhạt nói. Lưu người ở chỗ này chờ lấy. Chúng ta đi trước. Nói cho họ hứa. Chính mình xuôi theo quan đạo đuổi theo. Nếu buổi trưa trước không thể đuổi tới. Cũng không cần tới. Nói liền muốn giơ roi đánh ngựa. Đúng lúc này Hứa Dịch mở lời. Hứa mố xin đợi lâu. Lúc trước hai người thanh âm tuy nhỏ, lại bị hắn nghe vừa vặn. Lớn mập trung niên nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Hứa Dịch quát. Hứa chủ sự. Đã nói xong canh 5 ngày chờ đợi ở đây. Tại sao nhầm giờ lớn mập trung niên không là người khác? Chính là từ tuần bổ ti mưu phản Lý Trung Thư. Sớm tại tuần bổ ti nha môn lúc. Vị này liền cùng Hứa Dịch không đối phó. Mưu phản tuần bổ ti về sau. Đã từng cùng Vân gia quản gia tìm tới cửa. Hoàng náo Hứa Dịch cách không mặt mũi. Nào có thể đoán được bị Hứa Dịch trùng điệp đánh mặt. Từ đây thấy Hứa Dịch. Thì nhượng bộ lui binh. Bây giờ mới dựa vào Quảng An phủ tôn em vợ. Cũng chính là vị này lạnh lùng trung niên. Nghe nói lần này vào kinh thành. Có Hứa Dịch đồng hành. Lý mố người tự nghĩ lúc này không giống ngày xưa. Tự nhiên không chịu bỏ qua cái này cáo mượn oai hùng. Hào hào giết giết Hứa Dịch uy phong cơ hội. Trước mắt cố ý trì hoãn không đến chính là chủ ý của hắn. Chỉ vì tìm một cái chế nhạo Hứa Dịch cớ. Nào có thể đoán được, Hứa Dịch không nói hai lời thân hình thoát một cái càng đem hắn từ trên ngựa kéo xuống. Chính mình xoay người vượt ngồi lên. Nghênh đón Lý Trung Thư đỏ mặt tía tai. Lạnh nhạt nói. Ngươi là người phương nào dám như vậy nói chuyện với bản quan. Còn dám nói năng lỗ mãng. coi chừng bản quan tát tai tát ngươi nha. Đính Lý Trung Thư sợ ngây người, vạn không nghĩ tới tại Tả gia trước mặt Hứa Dịch cũng dám như thế càn rỡ. Lạnh lùng trung niên cũng thấy choáng, tiếp theo giận tím mặt. Hứa Dịch, trước mặt bàn tỏa, ngươi dám càn rỡ, xin hỏi Tả tiên sinh quan từ mấy phẩm dám như thế nói chuyện với bản quan? Hứa Dịch quay đầu cất cao giọng nói, hắn tựa như cái kia tiểu nhân đắc chí, mới được cái quan tép siêu, liền vội gấp đội ở trên đầu. Dựa thế khinh người, Tả tiên sinh tức đến méo mũi. Từ lúc tỷ tỷ nàng gả cho huyện tôn, ở đây Quảng An thành bên trong, chính là tứ đại gia tộc gia chủ, cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Gặp qua càn rỡ, vị này lại là nhất càn rỡ. Hết lần này tới lần khác đối phương ngôn từ như đao, đâm tại hắn chỗ đau. Hắn tại Quảng An lăn lộn 10 năm gần đây, nhưng cũng không có mưu qua phó thập hổ. Đây là hắn nhất không thể tiêu tan địa phương. Lần này phủ tôn trong tay có cái phó thập hổ chỉ tiêu, hắn thăm dò hồi lâu, lại cứ phủ tôn mưu đồ lên chức, sợ cho ngự sử đài để mắt tới. Cái này chỉ tiêu mặc cho Tả mỗ người khổ cầu cũng chưa từng cho. Kết quả ngược lại lọt vào Hứa Dịch trong tay, để Tả mỗ người hào hào phiền muộn. Giờ phút này, Hứa Dịch động một chút lại bắt phẩm cấp nói sự tình, Tả mỗ người tức đến sắp bảo. Mắt thấy Tả mỗ người liền muốn báo nổi, Lý Trung Thư xông lên trước, ôm Tả mỗ người bắp chân, truyền âm khuyên nhủ. Làm gì cùng tiểu nhân tính toán, như chuyện như vậy nháo đến phủ tôn trước mặt, vẫn là chúng ta không mặt mũi. Trước lên đường, lên đường lại tính toán. Tả tiên sinh tinh tế nghĩ nghĩ, nhận đồng Lý Trung Thư. Kiểm tra đánh giá gần, hắn cái kia anh rể đang bận làm thanh quan. Nếu việc này làm lớn chuyện, chỉ sợ đánh gậy còn phải đánh vào hắn Tả mỗ người trên mông. Ai bảo hắn so sánh họ Hứa ít viên ngọc giới đâu. Hai người xuống tới cho ta mang hai người, nhường hai thớt tỏa kỷ. Hứa Dịch chỉ liên tiếp hắn hai kỷ nói. Hai người hai mặt nhìn nhau, đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, đều lấy mắt nhìn Tả tiên sinh. Tả tiên sinh đã tức chết lặng, cũng liền không quan tâm cái này nhiều một hồi. Hữu khí vô lực phất phất tay, hai tên kỵ sĩ nhảy xuống ngựa đi. Án Tư cùng Viên Thanh Hoa lên được ngựa đến, nhìn qua Hứa Dịch ánh mắt tràn đầy sùng kính. Hai người sớm biết mình ông chủ khó lường, lại rất ít cùng Hứa Dịch đồng hành. Đối với hắn phong cách hành sự, hiểu rõ không sâu. Giờ phút này, thấy nhà mình ông chủ tại đường đường Tả ra trước mặt, vẫn như cũ tùy ý mênh mông, thậm chí còn lấy được Đại Xuyên Vương đình mệnh quan thân phận, trong lòng đều cảm giác quang vinh. Một đường không nói chuyện, móng ngựa đắc đắc. Lần này đi kinh thành, kế có vạn năm ngàn dặm xa. Bình thường phi thuyền căn bản là không có cách trèo trống như thế hành trình, đành phải tuyển dụng ngựa. Tả tiên sinh tại phủ lệnh nha môn, loại nào thân phận, hắn ra công sai, lựa chọn ngựa tất nhiên là thượng phẩm tuyển, thuần một sắc thiên lý thần câu. Mọi người đều là võ giả, sức chịu đựng tuyệt hảo. Từ canh năm xuất phát, đến trời chiều dần dần rơi, mảy may không có chút nào có ngừng, một hơi vọt ra ngàn dặm có thừa. Cuối cùng tại một chỗ núi hoang cốc bên trong nghỉ đêm xuống đến. Tả tiên sinh phổ nhi quá lớn, Hứa Dịch nguyên cho rằng cách này hơn 20 kỵ sĩ đều là hộ vệ an toàn chi dụng. Nào có thể đoán được, dừng lại một cái mới biết được đám người này còn đảm nhiệm Tả tiên sinh tạp dịch. Mới tới đầu, một đám kỵ sĩ liền phân phối xuất động, hoặc giúp Tả tiên sinh dựng lấy rồng rãi hoa lệ lều vải, hoặc đi sơn tuyền mang tới mát lạnh nước suối, dùng nhất thượng đẳng bếp lò đun nấu trà thơm, hoặc chuẩn bị thùng tắm hầu hạ Tả tiên sinh tắm rửa thay quần áo, hoặc đẩy ra bếp nướng liền săn tới thịt rừng nấu nướng mỹ vị. Không giống đi xa bôn ba, ngược lại giống như xuất ngoại ngoại ô du. Hứa Dịch lười gặp hắn sĩ diện, tại cách đó không xa tìm khỏa cổ tùng, khoanh chân ngồi xuống. Một ngày sóc này ngược lại là chuyện nhỏ, đều ở liệt dương dưới bảo chiếu, liền có âm trầm phục che chắn, cũng lần cảm giác khó chịu. Tinh thần có chút mệt mỏi, trốn ở mát mẻ dưới thoáng điều trị. Án Tư đau lòng hắn. Phân phó Viên Thanh Hoa nói. Viên đại ca, ngươi đi gáy chút củi lửa. Ta mang theo chút bánh thịt. Nướng nóng lên. Chấp nhận có thể vào trong bụng. Viên Thanh Hoa vừa muốn hành động. Hứa Dịch khoát tay nói. Hảo hảo điều trị đi. Không chừng một hồi còn có trò hay. Cho tới ăn. Lại chờ xem. Đảm bảo đói không được. Lại nói. Hứa Dịch khoanh chân lỏng ra. Tính tâm ngưng thần lúc. Mới dừng lạc đà chiên trong trứng bồng. Tả tiên sinh nghiêng nằm nghiêng ở một tấm hoa lệ trên giường êm. Lý Trung Thư thì vây quanh một cách khay trà. Tinh tế phân trà. Sương mù lượn lờ. Trà mùi thơm khắp nơi. Đều an bài thỏa đáng. Sớm nghe nói người này có phần là bất phàm. Danh xưng đoán thể cảnh vô địch. Cũng đừng thuyền lật trong mưng. Tả tiên sinh tiếp nhận Lý Trung Thư đưa lên nước trà. Nhàn nhạt chiếp một miệng truyền âm nói. Lý Trung Thư nói. Lại là bất phàm. Cũng bất quá là chỉ cường tráng chó đất. Tại một nhóm sư tử săn bắn dưới. Chẳng lẽ còn có thể có cùng làm vì Tả tiên sinh thở dài một tiếng. Nếu không phải người này quá mức kiệt ngạo. Mỗ cũng không cần đến ra hạ sách này. Việc này nhất định phải làm được chu mật. Không được lưu bất kỳ dấu vết gì để lại. Bất kể nói thế nào. Tiểu tử này cũng coi là ghi vào quan tịch. Một khi sinh tử. Hình bộ tất nhiên sẽ truy xét đến đáy. Ta cái kia. Anh rể chính đóng vai thanh quan nghiện. Nếu là thoáng lộ ra chân ngựa. Chính là thiên đại tai họa.